Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1981. Giết gà đây cũng thật là không phải Lăng Hàn ở kỳ thị bọn họ. Mà là những người này cũng không có học được sát lục quy tắc đại đạo chân giải. Như thế nào đi nữa cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Cùng thiên phú không quan hệ, trừ phi ngươi thiên phú tốt đến nghịch thiên. Nhiễm Long thiên nhân đều tức giận. Ngươi chẳng những đập thạch bi, không cho bọn họ tu luyện tuyệt thế kiếm pháp, lại còn mắng hắn nhóm rác rưởi. Lăng Hàn cười nhạt, nói: thế nào còn không phục? Đến, xem ta như thế nào đánh phục ngươi nhóm. Nhiễm Long thiên nhân đều là cứng lại. Nhưng sau khi nhìn về phía Thư Nhã Dung, mọi người tại chỗ chung cũng chỉ có Thư Nhã Dung mới có thể đối kháng Lăng Hàn. Thư Nhã Dung không nói tiếng nào. Kỷ Vô Danh đã nói muốn tự thân lấy Lăng Hàn tính mệnh. Bởi vì này nàng đừng nói đối với Lăng Hàn xuất thủ, như Lăng Hàn gặp phải nguy hiểm tánh mạng nói, nói không chừng nàng còn có thể tương trợ. Lăng Hàn nhọn miệng cười, coi như Thư Nhã Dung xuất thủ hắn cũng không sợ. Phía trước cùng Kỷ Vô Danh chiến đấu thì hắn liền thấy rất tinh tường. Thực lực của đối phương nhiều lắm cùng hắn sấp xỉ. Đây là không có suy nghĩ đại chiêu dưới tình huống. Hắn hướng về Mã Lộ Cương sáu người đảo qua, nói: đại nam nhân đừng dựa vào một nữ nhân có loại phóng ngựa qua đây. Ngươi thật sự coi chính mình có gì đặc biệt hơn người? Mã Lộ Cương nhảy ra ngoài. Hắn trong lòng biết mình không phải là Lăng Hàn đối thủ, nhưng ngăn cản cách 10 chiêu trăm chiêu lại không thành vấn đề. Bởi vì đây, hắn cũng chỉ quyết định nhảy ra đánh hơn mấy chiêu, đem mặt mũi xoát trở về đi liền. Lăng Hàn phát động điện thiểm. Hưu. Thân hình nhanh như lưu quang. Trong nháy mắt tức thì đi tới Mã Lộ Cương trước người. Tự tay hướng về mặt của đối phương môn bắt tới. Mã Lộ Cương giống lên một tiếng, huy trưởng hướng về Lăng Hàn đáp lễ quá khứ. Ngươi quả thực mạnh hơn ta, nhưng là không thể như vậy xem thường ta. Lăng Hàn khóe miệng hiện lên một nụ cười giễu cợt. Rút ra hắc tháp lực. Sức mạnh thời gian phát động. Mã Lộ Cương tốc độ tức thì thay đổi vô cùng chậm rãi. Thời gian lưu giảm tốc độ. Lấy hắn bây giờ cao độ, chỉ cần có hạn độ mà giảm bớt Mã Lộ Cương tốc độ liền hoàn toàn đủ rồi. Nhưng sau khi một trưởng đè xuống, như vào chỗ không người, bắt được mặt của đối phương, trực tiếp xách lên. Một màn này thấy Nhiễm Long thiên nhân đều là cả người phát lạnh. Mã Lộ Cương nhưng là bài danh thứ 8 đế giả. Tuy là không thể cùng trước ba quái thai so sánh với, có thể 10 vị trí đầu còn không châu bò sao. Nhưng hắn ở Lăng Hàn trước mặt cũng không phải địch. Phía trước Lăng Hàn có mạnh như vậy sao? Đây đương nhiên là Lăng Hàn cố ý lập uy, bằng không hắn cũng không nhỏ nhen tại đối phó một cái. Thời điểm vận dụng hắc tháp, Mã Lộ Cương giãy rua cũng là hoàn toàn được phí công, mặt của hắn lên tất cả đều là phẫn nộ, xấu hổ màu sắc. Đường đường đế giả cũng không phải là địch thua thiệt, lúc trước hắn còn thượng thoán hạ khiêu. Mất mặt chết người đi được. Không có bao nhiêu cân lượng, liền ngoan ngoãn đợi, không nên tìm chết. Lăng Hàn lạnh lạnh nói, tản mát ra sát ý lạnh như băng. Lăng Hàn buông tay. Thư Nhã Dung trách mắng. Nàng sẽ không đối với Lăng Hàn xuất thủ. Cũng không đại biểu hội ngồi xem Lăng Hàn sát hại Nhiễm Long thiên người. Lăng Hàn quét nàng liếc mắt thản nhiên nói. Ta biết ngươi sao? Không nên ép ta. Thư Nhã Dung cũng sắc mặt lạnh xuống. Lăng Hàn thoáng dùng sức. Mã Lộ Cương cổ tức thì bị vặn gãy. Tứ chi co quắp một trận. Nhưng sau khi liền gục xuống, đế giả thì như thế nào cũng chỉ có một cái mạng. Thư Nhã Dung giận dữ oanh, đầu đầy hắc phát không gió mà bay, bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Lăng Hàn chắp hai tay sau lưng, nói. Ngươi cái gì ngươi, ta thiếu ngươi rồi không? Đừng đối ta vung tay múa chân, muốn ta làm cái gì không cần nghe ngươi mệnh lệnh. Thư Nhã Dung hai tay nắm tay. Như nàng còn có tiên vương lực. Trong nháy mắt kia là có thể bắt Lăng Hàn. Muốn đánh muốn giết tùy ý. Nhưng bây giờ nàng cũng là một điểm nắm chắc cũng không có. Nàng cắn răng nói truyền thừa thạch bi đã hủy, ở lại để nhị sơn đã không có ý nghĩa. Nhiễm Long Thiên năm người đều là dâng lên thỏ tử hổ bi cảm giác. Nhìn Lăng Hàn cướp đoạt chỉ mã lộ cương trên người không gian thần khí. Nhưng cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Quay đầu rời đi. Oanh! Lăng Hàn tay giơ lên nổi lên cửu thiên hỏa. Đem mã lộ cương thi thể thiêu sạch. Người chết oán tiêu tan. Liền làm cho hắn sạch sẽ mà trở về thiên địa. Tư Lăng Hàn, Nu còn kém một chút xíu liền đem để bát thức họp được. Hổ Nu đánh tới treo ở Lăng Hàn thân bên trên ẩm ẩm. Lăng Hàn cười cười, nói. Không có chuyện làm, lấy sau khi ta cho các ngươi nhận chiêu. Chuyện thừa thạch bi là xấu. Nhưng hắn lại đã được bát kiếm chân truyền. Nói không chừng hắn đề thăng tới một cái cao độ về sau. Còn có thể chính mình tiếp theo ra để cửu kiếm. Nhất định có thể. Lăng Hàn ở trong lòng nói. Hắn có sát lục quy tắc đại đạo chân giải. Lại di bít thêm lên diệt thiên cửu kiếm trước tám kiếm. Chỉ cần thông hiểu đạo lý. Cái kia để cửu kiếm sinh ra chỉ là vấn đề thời gian. Lăng huyên ta cũng trông cậy vào ngươi. Nghiêm Tiên lộ mặt dày nói. Diệt thiên cửu kiếm phi thường cường đại. Đây chính là xây dựng ở sát lục quy tắc ở trên. Ở tiên vương phía trước chính là so với ngũ hành cùng lôi hệ quy tắc tiên thuật mạnh hơn. Lăng Hàn cười ha ha, không có làm trả lời thẳng. Có thời gian hắn không ngại giáo dưới. Nhưng hắn là một người bận rộn. Không thể thời gian dài dừng lại ở một cách địa phương. Cho nên hắn cũng không dám bảo đảm. Còn tốt, Nghiêm Tiên lộ cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Mọi người có riêng mình cơ duyên, không cưỡng cầu được. Bọn họ xuống núi. Đi tới trắc trở, ly khai đơn giản. Mỗi người đều nhớ lúc tới đường. Hạ sơn tự nhiên là dễ dàng sự tình. Bọn họ đi trước thứ ba sơn. Làm cho bọn họ kinh ngạc chính là thứ ba sơn cư nhiên vô cùng thật tốt trèo. Không có siêu trọng lực. Không có mê cung. Không có quái vật cản đường. Bởi vì đây vẹn vẹn chỉ là 7 ngày chi sau khi bọn họ liền đi tới đỉnh núi. Sự thực lên bọn họ cũng không có tới đến đỉnh núi. Bởi vì này ngọn núi bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Tuy là vẫn là cao đến quá đáng. Thảo nào đã không có các loại chặn đường hổ, bởi vì ngọn sơn phong này đã bị hủy. Chắc là tiên vương đại chiến thì phá hư. Thật là khiến người ta hướng về, ban đầu chiến đấu có kinh người dường nào. Thật muốn nhìn tiên vương chiến. Bọn họ phát ra cảm thán, nhưng sau đó xoay người, hạ thứ ba sơn. Hiện tại, bọn họ muốn tìm liền chỉ có liệt diễm lôi kích một thiên địa bản nguyên. Vấn đề là mảnh sơn cốc này to lớn như thế, đi đâu đi tìm. Tùy tiện đi dạo một chút đi. Nữ hoàng. Hổ Nu. Nhu yêu nữ đương nhiên sẽ không phản đối. Nghiêm Tiên lộ thì là cùng hắn nhóm mỗi người đi một ngả. Thứ nhất hắn không muốn quấy rầy nữa Lăng Hàn. Thứ hai kế tiếp chính là tìm kiếm liệt diễm lôi kích một. Cái này sẽ xem riêng mình vận khí. Không phải thực lực mạnh liền nhất định được. Cuối cùng cũng đi một cái đồ phượng sứ chán rét. Có thể một cái khác đồ phượng sứ chán rét vẫn còn ở. Hổ Nu nhìn Nhu yêu nữ nói. Nhu yêu nữ mặt da dày được có thể. Căn bản không có nghe vào trong lỗ tai. Làm cho Hổ Nu lại lộ ra hung quang. Bốn người thực sự là tùy tiện đi dạo. Ở nơi này lớn như vậy sơn cốc quả thực không biết nên chạy đi đâu. E rằng bọn họ phải ở chỗ này đối đãi lên mấy trăm hơn ngàn năm không nhất định. còn tốt. Tam hoa cốc cũng không có khai mở chi về sau. Qua nhiều thiếu bao nhiêu năm nhất định phải xuất hiện. Nếu không sẽ có đại sát cơ hạn chế. Làm cho bọn họ có thể thong dong tìm kiếm. Vì một đảo thiên địa bản nguyên, đây là đáng giá. Trong cốc khắp nơi là trường mãn gai nhọn quái vật. Đối với Lăng Hàn bốn người mà nói, cái này cũng không chán ghét, mà là cho hắn nhóm tiến bảo. Đựng sát lục quy tắc tiên vương huyết thạch, giá trị liên thành. Cái này nhất chuyển chính là 7 năm. Trong lúc bọn họ cũng không có lãng phí thời gian, đều là ở lắng đọng lấy sát lục quy tắc cùng diệt thiên cửu kiếm. Một đạo thiểm điện đột nhiên từ trên bầu trời bổ xuống dưới, đem bốn người đều là lại càng hoảng sợ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1982. Lôi kích một hiện mở ngoặt tròn canh tia chớp này đánh rớt được phi thường đột ngột. Hơn nữa uy lực cực mạnh. Chỉ là cái kia phát ra khí tức cũng làm người ta phát lạnh. Chí ít, Lăng Hàn cảm giác mình bị phách lên một chút lời nói, khẳng định xong đời. Đây là thiên kiếp. Lăng Hàn nói rằng, tia chớp này tuy là từ đỉnh đầu bọn họ bổ xuống dưới, lại hết sức dường gì đem bốn người bọn họ đều là để cho qua. Đúng dịp được không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có một nguyên nhân. Đây là thiên kiếp. Chỉ nhằm vào riêng cá thể. Như vậy chỉ cần người khác không chủ động nhúng một tay. Như vậy đứng lại gần cũng sẽ không bị thiên kiếp trực tiếp oanh đến. Đương nhiên. Thiên kiếp rơi xuống. Để cho tảng đá đánh bay. Cái kia bị đánh đến đập phải. Thiên địa liền không chịu trách nhiệm. Nhưng bọn họ người cũng không có đột phá. Làm sao đột nhiên liền hạ xuống nhất lượt thiên kiếp đâu. Hơn nữa còn kinh khủng như vậy. Liệt diễm lôi kích một. Bọn họ chăm miệng một lời. Chỉ có bui cây này kỳ một mới có thể tai họa không ngừng. Không phải là bị hỏa thiêu chính là bị sét đánh. Vì vậy, hiện tại đột ngột xuất hiện nhất lượt thiên kiếp. 99% là gốc cây kia tổ thụ lại bị sét đánh. Mới vừa rồi là một đạo dư ba xẹt qua. Bọn họ ngẩng đầu nhìn trời, lại chỉ có thể nhìn được một đám mây sương mù lượn lờ. Lăng Hàn 7E9-5T. Gơm. Thật sâu hít hơi. Đem lực lượng toàn thân toàn bộ ngưng tụ. Tiên ma kiếm tế xuất. Đối lấy bầu trời vung ra một kiếm. Oanh, một đạo kiếm quang tính vào không trung, sát khí cuồng loạn. Mây mù bị ngạnh sinh sinh địa mở ngoặt tròn mà đóng ngoặt tròn đẩy ra. Hiện ra một mảnh sáng sủa bầu trời. Sau đó những thứ này mây mù dường như có sinh mệnh giống như. Nhanh chóng ngọa ngụy dung hợp. Để cho trong cốc lại khôi phục mù mịt một mảnh. Nhưng chỉ có như thế trong nháy mắt đã đủ Lăng Hàn bốn người thấy rõ. Trên bầu trời có một gốc cây thật lớn đến không cách nào hình dung đại thụ, bọn họ liền tại tán cây phía dưới. Thảo nào sẽ có thiên kiếp bổ xuống, bọn họ đang ở liệt diễm lôi kích một phía dưới. Đây thật là đứng ở sau đèn thì tối, đang ở liệt diễm lôi kích một phía dưới tìm kiếm mục tiêu. Căn cứ tán cây hình dạng đến xem, thân cây phương hướng hẳn là tại cái kia. Lăng Hàn chỉ vào một cái phương hướng nói. Bốn người hướng về cách hướng kia đi. Đi lần này lại chính là 7 ngày thời gian. Mới nhìn đến phía trước xuất hiện một bức tường. Toàn thân tối tăm. Đứng ở bên tường nhìn nữa. Liền sẽ phát hiện này đảo tường cũng không phải hoàn toàn san bằng. Mà là thành một cái hình cung. Chỉnh thể mà nói chắc là hình một vòng tròn mặt tường kết cấu. Chỉ là quá tốt đẹp lớn. Cảm giác sống như là yên ổn như vậy. Đây chính là liệt diễm lôi kích một. Bọn họ phát hiện đứng dưới tàng cây lúc. Nói không chừng đã tải tán cây chuyến về chừng mấy ngày. Nhưng vẫn là lại đi 7 ngày mới đi tới thân cây chỗ. Đủ thấy bui cây này tổ thụ thật lớn. tán cây lớn như vậy, thân cây lại có thể tiểu. Lăng Hàn vươn tay, theo tải trên cây khô. Kép, chỉ thấy xí bạch thiểm điện xẹp qua. Thình thịch, hắn đã bị đánh bay ra ngoài. Lăng Hàn, ngươi không sao chứ? Hổ Nu vội vã đã chạy tới. Không có việc gì. Lăng Hàn đứng lên, nói là không có việc gì, nhưng thân thể lại bị đánh một cái. Cái này liệt diễm lôi kích một bên trên thiểm điện lực không thể khinh thường. Tuy là còn chưa đủ để lấy oanh sát hắn, lại như cũ để cho hắn toàn thân run, vô cùng khó chịu. Đến tất cả mọi người đi thử một chút, xem ai có thể lấy đi này đảo thiên địa bổn nguyên. Lăng Hàn nói rằng, hắn muốn bui cây này liệt diễm lôi kích một, nhưng tuyệt sẽ không ý kỷ địa mở ngoặt tròn mà đóng ngoặt tròn độc chiếm, không cho người khác nếm thử cơ hội. Thiên địa bổn nguyên bản chính là có duyên người. Nữ hoàng tam nữ đều là gật đầu, xa nhau một ít đối mặt với liệt diễm lôi kích một. Như thế nào thu? Mỗi người dựa vào thủ đoạn. Hơn nữa, cơ hội khó được. Ai biết liệt diễm lôi kích một từ lúc nào hội phi thiên độn địa rời đi. Lăng Hàn cũng đi tới. Hắn vận chuyển bất diệt thiên kinh. Cái này nếu là thiên tôn cấp bậc công pháp, giỏi hơn vạn đạo trên, vậy đối với thiên địa bổn nguyên vậy cũng có cường đại lực hấp dẫn. Ông, bốn người đều là toàn thân phát quang. Từng cái dấu ấm đại đạo ở trên người hiển hiện. Muốn gây nên liệt diễm lôi kích một cổng minh. Thu được đồng ý. Liệt diễm lôi kích một không phản ứng chút nào. Dường như phổ thông cây cối. Mặc cho ngươi làm đủ biểu tình đều là uổng phí công phu. Bốn người đều là không hề từ bỏ. Chỉ cần liệt diễm lôi kích một còn ở nơi này, bọn họ thì có cơ hội. Hơn nữa, thiên địa bổn nguyên nào có dễ dàng như vậy bị thu lấy. Bọn họ tiếp tục. Lại là vài ngày sau, chỉ thấy trên thân cây đúng là có từng đạo mạch văn phát quang. Rậm rạp địa mở ngoặt tròn mà đóng ngoặt tròn đầy toàn bộ thân cây. Bốn người đều là đại hỷ, vội vã đón thêm lại lệ quá chú tâm đầu nhập vào. Hưu, một đạo hàn quang từ phía sau bọn họ đột nhiên đánh tới, hướng về bốn người gọt đi qua. Lăng Hàn rên một tiếng đứng lên, chính là đấm ra một quyền. Thình thịch. Này đạo hàn quang nhất thời vỡ nát. Có thể liệt diễm lôi kích một bên trên mạch văn cũng toàn bộ đình chỉ phát quang. Hơn nữa thân cây run rẩy, đại địa đã ở run run. Dường như muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay trên trời rời đi. Lăng Hàn giận tím mặt, hướng về phía sau nhìn lại, chỉ thấy đứng nơi đó sáu người. Thư Nhã Dung các loại trở nghiễm long thiên thiên kiêu. Thật đúng là mơ. Hồn bất tán. Hơn nữa để cho Lăng Hàn bọn họ nỗ lực thất bại trong gang tấc. Càng là suýt chút nữa để cho liệt diễm lôi hít một trực tiếp bỏ chạy. Lăng Hàn không được phản đối cạnh tranh, nhưng như vậy cạnh tranh để cho hắn mười phần phản cảm. Trước hắn liền lửa giận bạo phát, đem ngựa đường mới vừa oanh sát. Hiện tại những người này còn lại là trực tiếp đạp phá hắn tuyến. Bị giết đi ra ngoài, các ngươi tất nhiên dám ra tay quấy rối, vậy sẽ phải làm tốt thừa nhận lửa giận chuẩn bị. Oanh! Lăng Hàn phía sau biến hóa ra một đôi hỏa diễm cánh. Dung lên phía dưới đã là giết đến Thư Nhã Dung sáu người trước người. Tiên ma kiếm tế xuất. Diệt thiên cửu kiếm triển khai. Xoát. Kiếm quang như nồng nhiệt. Thư Nhã Dung rên một tiếng, huy trưởng đón nhận. Người khác cũng nhao nhao xuất thủ. Có Thư Nhã Dung ở tránh diện kiềm chế Lăng Hàn. Bọn họ có thể yên tâm lớn mật địa mở ngoặt tròn mà đóng ngoặt tròn xuất thủ. Lăng Hàn cười lạnh một tiếng. Hỏa diễm tiên thai phát động. Một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống. Đưa hắn gắn vào bên trong. Vô pháp danh trạng uy lực tràn đầy đẵng. Không tốt, mau lui lại. Thư Nhã Dung liền vội vàng kêu trước tiên rút lui. Lăng Hàn cười nhạt. Tiên thai lực hoàn toàn bạo phát. Oanh! Lấy hắn làm trung tâm. Một đạo sóng lửa quyển dương ra. Phảng phất một đầu thanh long đang gầm thét. Trong nháy mắt liền đuổi theo Thư Nhã Dung sáu người. Đây là tiên thai một kích mạnh nhất. Dù cho Lăng Hàn trong vòng thời gian ngắn cũng chỉ có thể vận dụng một lần. Nhưng uy lực cũng là vô cùng cường đại. Sóng lửa dần dần thở bình thường lại. Hiện ra Lăng Hàn thân ảnh đến. Hắn đứng chắp tay. Mà ở trước mặt hắn liền chỉ có một người còn có thể đứng thẳng. Đương nhiên là Thư Nhã Dung. Bất quá nàng cũng mười phần chật vật. Quần áo trên người bị thiêu hủy hơn phân nửa. Lộ ra da thịt trắng như tuyết. Mông. Eo. Ngực các nơi còn có xuân quang xạ tiết. Có thể trên da thịt lại có từng đạo phù văn hiện lên động. Dường như che đậy thân thể quần áo giống như. Nàng vù vù thở phì phò. Mái tóc đều là bị thiêu hủy hơn phân nửa. Ung dung hoa quý sáng dấp đã là toàn bộ tiêu thất. Có vẻ lộn xộn không chịu nổi. Mặt khác năm người toàn diệt. Thư Nhã Dung ngửa mặt lên trời thét dài. Trên gương mặt tươi cười đầy vẻ giận dữ. Nhiễm Long Thiên nguyên bản nhân tài đông đúc. Có thể trước bị Kỷ Vô Danh nuốt sống sống nuốt. Lại bị Lăng Hàn một trận giết chết. Hầu như liền toàn diệt. Để cho nàng vô cùng phẫn nộ. Đây là Nhiễm Long Thiên bị thương nặng. Không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Vô chi tiểu bối càng như thế không để ý đại cục. Thư Nhã Dung lành lạnh nói rằng. Dưới cái nhìn của nàng. Hết thảy đều phải lấy chống lại hắc ám thủy triều làm trọng. Cho nên thiên tài đứng đầu một cái cũng không thể treo. Tốt nhất mỗi người đều có thể lớn lên thành cửu trọng tiên vương. Lăng Hàn tàn sát những thứ này thiên kiêu. Chẳng khác gì là tại tàn sát tiên vực tương lai. Để cho nàng sát tâm cũng không thể đè nén. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1983. Rút đi Lăng Hàn biểu tình đảm nhiên, nói. Các ngươi có thể chọc ta, lại không thỉnh hành ta phản kích. Đối nhân xử thế không thể quá song trọng tiêu chuẩn. Muốn chiến, vậy thì tới đi. Thư Nhã Dung gào to một tiếng đánh tới. Nàng sử dụng một mặt xưa cũ gương đồng. Hướng về phía Lăng Hàn chiếu một cái. Tức thì có một bóng người theo trong gương đi ra. Thình lình cùng Lăng Hàn giống nhau như đúc. Thậm chí khí tức đều là không hề khác biệt. Bóng người này nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn cùng người này đối oanh một quyền tức thì dồn dập lui lại, cư nhiên đều là lui 17 bước. Chia đều thu sắc, bất phân cao thấp. Lăng Hàn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cái này hình người dáng dấp cùng hắn giống nhau như đúc. Cư nhiên thực lực cũng giống nhau như đúc. Chuyển thế tiên vương quả nhiên có một bộ. Thư Nhã Dung hét dài một tiếng. Hướng về Lăng Hàn đánh tới. Vị kia hình người cũng là như đây. Cùng nàng liên thủ công kích Lăng Hàn. Trong nháy mắt, Lăng Hàn bị hai đại cường giả hợp công, tình thế lập tức thay đổi tràn ngập nguy cơ. Ta cũng không tin chính là nhất kiện bảo khí lại cũng có thể đem thực lực của ta hoàn toàn bắt chước xuất hiện. Lăng Hàn sử dụng tiên ma kiếm. Ngược lại muốn nhìn một chút cái này hình người có thể hay không cũng lấy ra một bả tới. Quả nhiên, cái này hình người cũng không có tế kiếm. Lại cùng Lăng Hàn động tác sấp xỉ. Dùng chỉ thay kiếm. Hướng về Lăng Hàn vung chém đi. Lăng Hàn cùng hai đại cường giả đối oanh. Thư Nhã Dung cũng không cần nói. Chính là Nhiễm Long Thiên trong thế hệ trẻ đệ nhị cường giả. Đời trước càng là nhất tôn thất trọng thiên tiên vương. Thực lực tự nhiên mạnh mẽ. Mà vị kia hình người cũng cùng Lăng Hàn chiến lực sấp xỉ. Dường như thiên địa đưa hắn phục khắc xuất hiện. chỉ là sử dụng chiêu thức hơi không giống. Liên thủ, uy lực cự đại, nếu như đổi lại là Nghiêm Tiên Lộ chi lưu, phỏng chừng bắt đầu cũng sẽ bị đánh bể. Có thể Lăng Hàn khí lực thực sự quá mạnh mẽ. Dù cho hai người này bai a lực công kích đều là đạt tới âm hồn đỉnh phong. Mơ hồ có địa hồn vài phần uy lực. Có thể đánh vào Lăng Hàn thân lên nhưng chỉ là làm cho hắn thoáng thấy chút máu. Liền một căn đầu khớp xương cũng không có đoạn. Cái kia nói thế nào thương tổn đâu. Tới chiến, tới chiến, tới chiến. Lăng Hàn cười ha ha. Hào hùng đại phát. Chính là lấy một chọi hai cũng là không sợ hãi chút nào. Hắn sức mạnh quá đủ. Hắn triển khai diệt thiên cửu kiếm. Như đạo nhân ảnh này liền như kiếm này chiêu đều có thể mô phỏng ra nói. Vậy thực sự là kinh người. Nói rõ Thư Nhã Dung hoàn toàn có thể đi qua bóng người này thu được diệt thiên cửu kiếm tiên pháp. Đạo nhân ảnh kia tuy là vung kiếm tật chém. Có thể căn bản không phải diệt thiên cửu kiếm. Chẳng qua uy lực cũng không thể khinh thường. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng. Quả nhiên. Đây chỉ là một món bảo khí mà thôi. Tuy nhiên bất phàm. Lại chỉ có thể bắt chước được hắn hình đến. Thần là không thể vẽ xuất hiện. Hắn dẫn động hắc tháp lực. Oanh. Sát lục quy tắc phát động. Phối hợp diệt thiên cửu kiếm. Hướng về Thư Nhã Dung cuồng chạm đi. Dẫn động hắc tháp. Một kiếm này uy lực tự nhiên cường đại đến không cách nào hình dung. Hiện tại hắc tháp tối cường lực chính là thời gian đình chỉ. Như có thể đối với tiên vương đều phát sinh tác dụng. Cái kia Lăng Hàn hiện tại liền có thể đổ tiên vương. Dĩ nhiên. Điều này cũng có thể phát sinh tác dụng. Nhưng thời gian khả năng ngắn đến ngay cả thăng nguyên kỳ đều thấy không tra được. Mà lại tiếp sau đó, không gian, giết chóc hai đại quy tắc cũng vô cùng cường đại. Mấu chốt là, sát lục quy tắc cùng diệt thiên cửu kiếm chính là đồng nguyên. Bởi vì này một kiếm này uy lực liền bị vô hạn tăng cường. Xoát, một kiếm lay động qua, như có thể hủy thiên diệt địa. Thư Nhã Dung không khỏi biến sắc. Một kiếm này uy lực làm cho nàng đều là cảm nhận được tâm kinh sợ. Nàng triển khai toàn lực cùng Lăng Hàn đụng nhau. Hai đại đỉnh cấp đế giả triển khai kịch liệt đụng nhau trong khoảng thời gian ngắn khó phân cao thấp. Lăng Hàn trong lòng có vô cùng chắc chắc. Nếu như vẫn đánh như vậy đi xuống. Cái kia nhất sau khi thắng được người nhất định là hắn. Bởi vì thể phách của hắn quá mạnh mẽ. Không có chiến liền đã đứng ở thế bất bại. Thư Nhã Dung cũng phát giác đến rồi. Tại dạng này trong kịch chiến. Nàng không ngừng mà thổ thương. Có thể Lăng Hàn tuy là cũng bị nàng đánh trúng. Bị biến ảo bóng người đánh trúng. Lại cơ hồ là đánh sắm cũng không có. Vẹn vẹn chỉ là bị điểm bị thương ra thịt. Căn bản chẳng giải quyết được vấn đề. Tuy là khoảng cách này làm cho nàng mất đi chiến lực còn rất xa xôi. Có thể trong lòng nàng biết rất rõ. Tiếp tục như vậy nàng nhất định sẽ hỏng bét. Khả năng phải là nửa năm chi về sau, có thể là 5-6 năm chi sau khi. Nàng cắn răng đột nhiên xoay người rời đi. Đừng đánh, không có chút ý nghĩa nào. Nàng muốn các xảo bước tiến lên phân hồn sau đó mới đem Lăng Hàn giết chết. Đối với cái này điểm, nàng tràn đầy lòng tin. Bởi vì nàng kiếp trước chính là tiên vương. Vừa vào phân hồn là có thể nắm giữ kinh người chiến lực. Cũng không một cái tân tấn phân hồn có thể so sánh. Để người này sống lâu mấy ngày. Nàng quả đoán không gì sánh được, nói đi là đi, không chút sông dài. Không muốn liệt diễm lôi kích một. Đương nhiên muốn. Nhưng không cần cần phải ở chỗ này. Bụi cây này tổ thụ lớn vô cùng. Ở người nào địa phương không thể nhận lấy. Phía trước đi tới chi dặm hoàn toàn là đúng dịp. Chẳng qua cũng cắt đứt Lăng Hàn mấy người. Bằng không bụi cây này tổ thụ thật có khả năng đã bị thu đi nha. Lăng Hàn đuổi mấy bước chi sau khi liền ngừng lại. sức phòng ngự của hắn tuyệt đối là cùng giai vô địch. Nhưng nói đến chiến lực cũng là chưa chắc. Nhất là tốc độ. Đối phương kiếp trước chính là tiên vương. Nắm giữ tiên pháp nhiều đến dọa người. Chí ít ở chạy trốn phương diện này phi thường mạnh mẽ. Ngẫm lại cũng bình thường. Tiên vương thành đạo không dễ. Cái kia là tối trọng yếu nhất định là bảo vệ mình. Lấy trọng ở thân pháp trên dưới khổ công liền có thể hiểu. Đến chúng ta tiếp tục. Lăng Hàn cười nói. Nhu yêu nữ trong ánh mắt tất cả đều là ngưỡng mộ màu sắc. Người nam nhân này thực sự là quá bất phàm. Bắt đầu chỉ có thể ở vương giả trung xưng hùng. Nhưng rất nhanh liền vô địch với hoàng giả. Càng là liền nghiêm tiên lộ cái này công nhận Thái An thiên thế hệ trẻ đệ nhất nhân đều là hạ thấp xuống. Hiện tại thì càng thêm ngưu bức, nhiễm long thiên đệ nhị thiên kiêu đối mặt Lăng Hàn cũng chỉ có bại tẩu phần. Nam nhân như vậy, nhưng lại đối nàng tốt đến rồi cực hạn. Thiên đạo ngọc đó là mực nào các thần vật. Đưa nàng theo vương giả ngạnh sinh sinh tăng lên tới hoàng giả cấp bậc. Liền vẫn thế lên còn có người nào đại thủ bút như vậy. Đại yêu tinh, không cần có không phải phần nghĩ, Lăng Hàn là nu đấy. Hổ nu nghiến răng nghiến lợi. Những nữ nhân này tại sao không biết xấu hổ như vậy đây? Nàng mới rời khỏi ngắn ngủi mấy năm mà thôi. Liền thừa lúc vắng mà vào. Dính vào Lăng Hàn thân bên trên. Ghê tởm, thật ghê tởm đấy. Hắn đoán được Thư Nhã Dung tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhất định sẽ đổi một cách địa phương nếm thử thu liệt diễm lôi hít một. Rất có khả năng thành công. Bởi vì đối phương chính là tiên vương chuyển thế. Bản chất lên cũng không yếu với liệt diễm lôi hít một. Thậm chí cao hơn một đoạn cũng không phải là không có khả năng. Cho nên bọn họ tuyệt không thể phớt lờ. Được mau sớm đem liệt diễm lôi kích một lấy đi. Bảo vật này một ngày không vào túi quần của mình. Vậy nhất khắc không thể khinh thường. Bốn người lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Vận chuyển bản thân công pháp. Hoàn toàn thả ra năng lực của mình. Huyết mạch. Thử ý đồ hấp dẫn liệt diễm lôi kích một. Một ngày lại một ngày. Nhưng lần này liệt diễm lôi hích một cũng là không phản ứng chút nào. Dường như bị khiêu khích một lần chi về sau. Cái vị cũng bị treo cao. Không phải hai ba lần là có thể mắc câu. Lăng Hàn bốn người đều là không tức không vội. Nếu đã có một lần tiếp cận thành công kinh nghiệm. Cái kia tự nhiên không thể vào lúc này buông tha. 10 ngày. 1 tháng. 3 tháng. Thời gian trôi qua cực nhanh. Tới sắp 100 ngày thời điểm. Liệt diễm lôi kích một thân cây lên cuối cùng xuất hiện lần nữa từng đạo mạch vân. Là ai dẫn động? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1984. Thu tổ thủ Lăng Hàn bốn người thân lên đều là tiên quang lượn lờ. Bọn họ đều là tiên thai. Nhưng thuộc tính khác nhau. Nhưng lại thập phần cường đại. Đang toàn lực dưới kích thích. Đều là hoàn toàn thả ra tiên thai lực. Lấy hấp dẫn này đạo thiên địa bản nguyên. Có thể làm cho thiên địa bản nguyên nhận đồng. Vậy làm sao cũng phải là cấp bậc tiên vương. Tiên thai chính là tiên vương huyết mạch phản tổ. Chỉ có Lăng Hàn bất đồng. Hắn tuy là cũng dẫn động tiên thai lực. Nhưng chân chính đòn sát thủ cũng là bất diệt thiên kinh. Đây là thiên tôn cấp bậc công pháp. Giỏi hơn tiên vương bên trên. Liệt diễm lôi hích một thân cây ở trên mạch vân càng ngày càng sáng. Càng có từng đạo tiên quang quấn quanh. Làm cho hoàn chỉnh cây thay đổi mỹ lệ không gì sánh được. Ở mảnh này sương mù dày đặc nơi hiển hóa ra ngoài. Rốt cuộc là người nào dẫn động tổ thụ. Ông, liệt diễm lôi hít một run rẩy, đột nhiên thân cây bắt đầu co rút lại. Tốc độ này ngay từ đầu rất chậm. Nhưng chỉ là một hồi chi về sau. tốc độ liền biến được cực nhanh, cơ hồ là mắt trần có thể thấy. Bụi cây này to lớn tổ thụ thu nhỏ lại, thu nhỏ lại, thu nhỏ lại. Từ vừa mới bắt đầu dõi mắt trông về phía xa cũng không thể đem hoàn chỉnh thân cây thu vào trong mắt. Đến rõ ràng ở trước mắt. Rồi đến biến thành một gốc cây tiểu thụ miêu. Biến hóa một vì mầm, điều này đại biểu cái gì? Tổ thụ đã làm ra quyết định, muốn nhận thức người kia là chủ. Hưu! Liệt diễm lôi kích một đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chẳng qua cao ba tấc. Cũng là trong suốt không gì sánh được. Mỗi một mảnh nhỏ lá cây đều là thừa tái lửa cháy mạnh cùng lôi điện. Cảnh tượng hàng vạn vương. Hơ. Cả. Dơ. Lơ. Tị. Hàng nhìn. Làm cho Lăng Hàn bốn người khuôn mặt lên biến sắc là. Liệt diễm lôi kích một đúng là đang chậm rãi hướng về cách xa phương hướng của bọn hắn phi. Thư Nhã Dung sao? Nữ nhân này quả nhiên không thể coi thường, cho nàng cơ hội xuất thủ cư nhiên cũng dẫn động thiên địa tổ thụ. Bất quá! Liệt diễm lôi kích một hiển nhiên còn đang do dự. Bằng không nó liền trực tiếp phá khoảng không bay về phía Thư Nhã Dung. Mà không phải ở chỗ này do dự dự. Còn có hy vọng, thậm chí đây mới thật sự là tranh đoạt chiến. Lăng Hàn bốn người đều là tiếp tục dẫn động liệt diễm lôi kích một, làm sao cũng muốn đưa nó. Quả nhiên, bọn họ cái này nhất tích cực phát huy. Liệt diễm lôi kích một rất nhanh thì dừng lại. Nhưng sau khi hướng về Lăng Hàn phương hướng của bọn hắn bay đi. Đến đây đi, đến đây đi. Có thể tiệc vui chóng tàn. Chỉ là một hồi liệt diễm lôi kích một liền lại dừng lại. Nhưng sau khi loạn choa loạn choạng mà hướng về phương hướng ngược lại phi, Thư Nhã Dung hiển nhiên cũng phát hiện không thích hợp, lần nữa gia tăng. Không hổ là đã từng tiên vương, lấy sức một mình liền có thể đối kháng bọn họ bốn cái. Lăng Hàn buông ra tâm linh. Oanh! Bất diệt thiên kinh ý cảnh hoàn toàn mở ra, hóa thành một mảnh hải dương. Đem liệt diễm lôi kích một đều là bao vây lại. Liệt diễm lôi kích một cử chiến, nhưng sau khi hưu mà một chút hướng về Lăng Hàn bay đi. Đi tới trước người của hắn lúc. Bụi cây này tổ thụ hóa thành một đảo lưu tinh. Không vào Lăng Hàn mi tâm. Nhưng sau khi tại hắn thiên linh cái lên hiện hóa ra một gốc cây cây giống phù hiệu. Nhưng lập tức lại biến mất. Tranh đoạt đến này cuối cùng có một kết thúc, Lăng Hàn là thắng lợi cuối cùng người. Hết cách rồi. Bất diệt thiên kinh quá cường đại. Đây chính là thiên tôn cấp bậc công pháp. Lấy tính chất mà nói. Thiên hạ hiếm thấy địch thủ. Nếu không Thư Nhã Dung đã từng là tiên vương. Thủ đoạn vô số. Còn có tiên vương dấu vết các loại. Bằng không căn bản không thể cùng Lăng Hàn đánh rằng co. Liền nhúc tay cơ hội đều là không có. Xa xa truyền đến một tiếng tràn ngập phấn uất giống giận. Đó là Thư Nhã Dung. Nàng vốn tưởng rằng có thể được liệt diễm lôi kích một. Cũng là thất bại trong gang tấc. Nàng quả thật có không cam lòng lý do. Bởi vì chỉ cần không có Lăng Hàn tồn tại. Nàng đem không huyền niệm chút nào lấy đi bụi cây này tổ thụ. Ở Lăng Hàn trong đan điền xuất hiện đạo thứ ba thiên địa bản nguyên. Cũng để cho lưỡng cường cạnh tranh bá. Lôi hệ bổn nguyên xem trò vui cuộc diện xảy ra căn bản tính biến hóa. Thiên địa tổ thụ đương nhiên không kém gì huyền âm mẫu thủy cửu thiên hỏa chuyện đương nhiên muốn chiếm giữ một chỗ ngồi. Có thể hai đại bổn nguyên lại cam tâm đơn giản nhường ra vị trí. Cái này dĩ nhiên là tránh không được một phen tranh đoạt. Ba đạo bổn nguyên chi lực tranh đấu kịch liệt. Nhất về sau. Tam phân thiên hạ. Mỗi bên được một. Lôi chi bản nguyên ở trong kẽ hở tìm được rồi một tia tồn tại cảm giác. Chiếm cứ đan điền thế giới không đủ 3-4% địa bàn. Tình cảnh là bình phục phát thê thảm. Mà còn chưa phải là thảm nhất. theo Lăng Hàn ở giết chóc. Thời gian, không gian quy tắc ở trên nắm giữ càng ngày càng sâu. Dần dần hình thành bổn nguyên chi lực về sau. Cái kia lôi chi bản nguyên chiếm cứ không gian còn có thể bị tiến thêm một bước mà áp xúc. Lăng Hàn vươn tay phải. Tâm niệm vừa động chung. Hắn cái trán lên lập tức hiện ra cây kia cây non phù hiệu. Nhưng sau khi một thần dị lực lượng trào lên. Tay hắn lên quấn quanh nổi lên từng đảo lục quang. Vô cùng sinh cơ lan ra kéo dài. Đây là liệt diễm lôi kích mộc hóa thành bổn nguyên chi lực trao cho hắn cường đại sự khôi phục sức khỏe. Đừng xem bụi cây này tổ thủ luôn là bị sét đánh. Bị hỏa thiêu. Có thể chính là như đây. Nó luôn có thể bất tử. Sinh mệnh lực lại là bực nào các thịnh vượng. Cái này không những có thể chỉ rũ thương thế của mình còn có thể dùng ở người khác thân bên trên. Lăng Hàn càng có một loại hiểu ra. Đây không phải là đơn độc tác dụng. Còn có thể cùng bất diệt thiên kinh lẫn nhau tham chiếu. Tiến thêm một bước để thăng hắn tự lành năng lực. Bất diệt thiên kinh cũng là bắt chước các loại tiên thú công pháp. Lại dung hợp một vị thiên tôn lính ngộ. Cuối cùng chế tạo ra. Bởi vì đây. Thiên địa bản nguyên đương nhiên cũng có thể để thăng bên ngoài uy lực. Bộ này thiên kinh có khuyên hướng phòng ngự cùng khôi phục. Bởi vì đây. Bây giờ được một chi bản nguyên liền có thể đưa đến dữ liệu ra hiệu quả. Như Lăng Hàn lấy sau đó mới đạt được thổ chi bản nguyên. Như vậy tất nhiên cũng có thể đề thăng sức phòng ngự của hắn. Lăng Hàn, ngươi thật lợi hại. Mới ngũ trảm liền có ba đạo thiên địa bản nguyên. Hổ Nu hưng phấn mà nói. Không chút nào bởi vì chính mình không có thể đạt được thiên địa bản nguyên mà thất lạc. Một bên, nữ hoàng cũng là cười nhẹ nhàng, chỉ có thay Lăng Hàn cao hứng ý tứ. Đổi thành nữ hoàng hoặc là Hổ Nu đạt được này đạo thiên địa bản nguyên. Như vậy Lăng Hàn cũng sẽ thay các nàng cảm thấy vui vẻ. Mà sẽ không chút nào đố kỵ. Đây chính là người một nhà. Đương nhiên. Nữ hoàng cùng Hổ Nu có thể hay không thay đối phương cảm thấy vui vẻ chính là một chuyện khác. Phỏng chừng quá khó a. Nhu yêu nữ tuy là cảm thấy có chút đáng tiếc. Cũng là một cách lạ kỳ phát hiện. Chính mình hoàn toàn không có có nhiều thiếu lòng ganh tị. Làm cho nàng phương tâm thở dài. Sợ là thật yêu mến lên cách này oan ra. Nếu không... Nàng làm sao cũng sẽ đỏ mắt chứ. Rốt cuộc có thể đi về. Cái ý niệm này vừa mọc lên đến, bọn họ liền biến đến vô cùng được khát vọng, bắt đầu hướng bên ngoài sơn cốc đuổi. Tuy là bọn họ hoa 80 năm sau mới đi đến nơi đây. Có thể tuyệt đại bộ phận thời gian đều là dùng ở lĩnh ngộ đại đạo chân giải cùng diệt thiên cửu kiếm lên. Bởi vì này rời đi cần thời gian liền đoạn. Vẹn vẹn chỉ là hơn 3 tháng. Bọn họ liền đi tới cửa vào sơn cốc chỗ phủ cận. Lúc này đây chết nhiều như vậy thiên kiêu tin tức truyền ra, sợ rằng phải gây nên sóng to gió lớn. Lăng Hàn hơi xúc động mà nói. Trước bị kỷ vô danh diệt nhất đại ba. Sau đó sẽ bị Lăng Hàn giết chết 6 cái. Bây giờ Nghiễm Long Thiên Đế giả hẳn là chỉ có 5-6 người số. So với Thái An Thiên cũng không có mạnh đến mức nào. Hơn nữa, còn muốn suy nghĩ đến Nghiễm Long Thiên Đế giả chung còn có mấy cái là tiên vương chuyển thế. Chân chính dựa vào chính mình đạt được đế giả cấp bậc thiên kiêu kỳ thực thật là ít ỏi. Đây là một cái đả kích khổng lồ, Nghiễm Long Thiên không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể khôi phục lại được. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1985. Đan đạo tiêu chuẩn sơn cốc tiến nhập chỗ cũng không có tiên vương tỏa chấn. Lần này bí cảnh hành trình liên lụy rất rộng. Ngay cả bát trọng tiên vương đều có vài vị hậu nhân tiến nhập nơi đây. Tỉ như nghiêm tiên lộ các loại. Vì vậy, ngược lại không có một cách tiên vương qua đây nơi đây. tựa hồ nhận định chính mình truyền nhân có đủ hộ thân thủ đoạn. Trên thực tế cũng là như vậy. Mỗi một tên đế giả, hoàng giả đều có tiên vương ban tặng bảo mệnh bí thuật. Đáng tiếc, bọn họ gặp phải kỷ vô danh tên biến thái này. Như vậy thủ đoạn căn bản không dùng được liền trực tiếp ngụm. Đây cũng là tiên vương nhóm đối truyền nhân lịch lãm. Bình thường mà nói dù là không địch lại đối thủ, hãy nhìn tại mỗi người phía sau tiên vương phân thượng, cũng cực ít có người sau đó tử thủ, ngoại trừ kỷ vô danh. Cho nên nói, lần này vô luận Nhiễm Long Thiên vẫn là Thái An Thiên, đều là tổn thất nặng nề. Chỉ là Nhiễm Long Thiên gặp tai họa tình huống càng nghiêm trọng hơn mà thôi. Lăng Hàn bốn người ra khỏi sơn cốc, lắc đầu kiên định bên trên về nhà đường. Bọn họ đương nhiên là đi Đan Đảo Thành. Lần này đi Đan Đảo Thành tốn thời gian thật lâu. Bọn họ càng thêm không thèm để ý cần tiêu tốn bao lâu thời gian. Một đường vừa đi vừa nghỉ, thường thường liền tiến vào bên trong hắc tháp bế quan. Luôn hồi thụ hạ tìm hiểu. Hiệu quả tự nhiên là gạch thẳng đánh dấu. Mà thời gian cũng qua được thật nhanh. Khi bọn hắn trở lại Đan Đảo Thành thời điểm đã là 10 năm trôi qua. Lăng Hàn bốn người đều có tiến bộ rất lớn. Lăng Hàn, Nữ Hoàng, Hổ Nu đều là đem ngũ trảm cảnh giới này tu luyện tới hoàn mỹ bước. Cũng tại sát lục quy tắc bên trên cũng có kinh người tiến bộ. Chí ít đem ngày đó đại đạo chân giải hoàn toàn hấp thu. Mỗi một thời mỗi một khắc đều đang tăng lên thực lực bọn hắn. Còn Diệt Thiên Cửu Kiếm là chân chính nắm giữ. Bọn họ tại sát lục quy tắc bên trên nắm giữ càng cao, kiếm pháp này uy lực liền càng mạnh. Không có cực hạn. Hoặc có lẽ là cực hạn chính là cấp bậc tiên vương, hơn nữa còn là bát trọng cửu trọng tiên vương cao như vậy độ. Nhu yêu nữ phải kém thái độ một điểm. Nhưng tứ trảm đỉnh phong đỉnh cấp hoàng giả, chỉ cần vừa đột phá phân hồn, dù là cùng Lăng Hàn những thứ này đế giả so sánh với vẫn có khoảng cách nhất định, cũng là thu nhỏ lại vô số lần. Chí ít không còn là bị hoàn toàn nghiền ép. Làm sao cũng có thể tiếp vài chiêu. Thiên Phượng Nữ Thần thì vẫn như cũ dậm chân tại chỗ. Hoàn hảo sáng thế cảnh thọ mệnh đủ dài. Hoàn toàn không cần lo lắng tử vong vấn đề. Bọn họ đi 10 phần khiêm tốn. Cái này trở về cũng 10 phần khiêm tốn. Năm người im ắng địa mở ngoặc tròn mà đóng ngoặc tròn vào Đan Đảo Thành. Hầu như không có ai biết. Thật giống như bọn họ chưa từng có rời đi qua đồng dạng. Lăng Hàn đi trước hướng Tử Thành Đại Sư mời một cái cảnh. Nói một chút lần này xuất hành đại khái tình huống. Sau đó liền đem Tử Thành Đại Sư cả kinh nói không ra lời. Ai ra, tên đồ đệ này cũng quá có thể gặp rắc rối a. Sát đế người, làm sao cũng phải là ngũ trọng, lục trọng tiên vương truyền nhân, điều này có thể đơn giản hóa giải sao? Lúc trước chỉ là giết Lôi Vân Điện, Tử Vân gia tộc hai cái truyền nhân mà thôi. Liền để cho Lăng Hàn chọc đại họa. Hắn phí lão đại thái độ mới đem chuyện này giải quyết. Nhất trọng tiên vương thế lực đều khó như vậy làm. Cái kia ngũ trọng, lục trọng, thậm chí bát trọng tiên vương thế lực lại có bao nhiêu sao khó khăn làm đây. Hoàn hảo là Lăng Hàn phía sau có một cái côn bằng cung. Đây cũng không phải là ăn chay, nhân ra nhưng là có cửu trọng tiên vương tỏa trấn tiên vực tối cường. Họ đều xông. Lại hối hận cũng không làm nên chuyện bảy vinh tám sơn gì. Tử Thành Đại Sư đơn giản cũng không đi ở trách Lăng Hàn. Chỉ là để cho hắn hảo hảo luyện đan, nếu như Lăng Hàn có thể bước vào năm sao đan sư hàng ngũ. Như vậy hắn liền thật có thể cùng tiên vương bình khởi bình tỏa. Chính là cao giai tiên vương đều muốn cho vài phần mặt mỏng. Giết vài cái truyền nhân dĩ nhiên chính là chuyện nhỏ. Lăng Hàn trở về bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu đan thuật. Hắn ở võ đạo gặp phải bình cảnh, không được đột phá phân hồn lời nói liền vô pháp tiến thêm. Có thể đột phá phân hồn nhất định phải đi riêng địa phương. Giống như hắn cùng nữ hoàng bọn họ đều muốn đột phá dương hồn, như vậy thì muốn đi một cái tên là dương hồn hải địa phương. Đông Tiên vực cũng không chỉ có một dương hồn hải, mà là nhiều cái. Tỉ như khoảng cách Thái An Thiên gần nhất cái này dương hồn hải chính là có 7 cái thiên vực xài chung. Mỗi lần mở ra thời điểm liền có Trảm Trần đỉnh phong tu giả đi tới nơi này. Nỗ lực trùng kích dương hồn. Trong lúc này có nhuệ khí phân tranh phát thiên kiêu. Cũng có tới qua thật nhiều lần thất bại giả. Còn có bị thiên nhân chi ác dày vò đến nhanh hấp hối tuổi xế chiều lão giả. Không thể nghi ngờ. Tụ 7 cái thiên vực đỉnh phong Trảm Trần. Mỗi lần dương hồn hải mở ra tự nhiên vô cùng náo nhiệt. Bất quá Trảm Trần lão tổ số lượng tương đối mà nói vẫn là hết sức rất thư thớt. Vì vậy số lượng này cũng sẽ không so với Trảm Trần người trong cốc vượt lên trước bao nhiêu. Vấn đề là dương hồn hải cách mỗi ước năm mới có thể mở ra một lần. Lăng Hàn vận khí coi như tốt. Chỉ cần bên trên 300 năm là được. Bằng không hắn khẳng định sẽ rời đi Thái An Thiên. Đi tìm gần nhất mở ra dương hồn hải. Bằng không phải thêm mấy triệu năm lời nói. Hắn cũng không có như vậy kiên trì. Hoàn toàn chính là đang lãng phí sinh mệnh. Nhưng bây giờ, 300 năm hắn vẫn nổi. Hắn không ngừng mà tại luân hồi thụ hạ tìm hiểu tại bên trong hắc tháp luyện đan, đan đạo tiêu chuẩn một ngày mà nghìn dặm. Hiện thực thời gian trôi qua 9 năm. Mà bên trong hắc tháp đã qua hơn 9 vạn năm. Luân hồi thụ hạ tìm hiểu càng là dài dằng dặc đến giận sôi cấp độ. Lăng Hàn rốt cuộc bước ra then chốt một bước. Trở thành 3 sao đan sư. Đây là một cái vô cùng kinh người thành tích, tuyệt đối sẽ để mỗi một tên đan sư đều là hâm mộ mắt hồng. Lăng Hàn rất điệu thấp, thậm chí ngay cả hắc tháp cũng không có ra, mà là tiếp tục nghiên cứu lên luyện linh tới. Luyện linh tiêu chuẩn quyết định luyện đan cao độ. Thông thường, mỗi một tên 4 sao đại sư đều ít nhất là ngũ luyện cấp bậc. Có thể nói, đây là trở thành 4 sao đại sư yêu cầu thấp nhất. Vì vậy, Lăng Hàn hiện tại trước hết đi đề thăng luyện linh tiêu chuẩn. Rảo bước tiến lên ngũ luyện lời nói. Vậy dĩ nhiên là có thể đẩy ra 4 sao đan sư đại môn. Cũng có thể được tôn xưng là đại sư. Lăng Hàn liền tại mỗi đêm ngày địa mở ngoặc tròn mà đóng ngoặc tròn luyện đan đề thăng luyện linh tiêu chuẩn. Như vậy luyện đan cần tiêu hao kinh người tiên dược. Tiên dược là bực nào hy hữu. Cái này cũng mất đi Lăng Hàn là đan đạo thành tương lai trưởng tỏa. Còn có một cái con buôn lòng dạ đen tối. Không được. Một gã kiếm tiền hành gia sư phụ. Không biết được bao nhiêu ước năm hạ xuống tài phú tích lũy bực nào kinh người. Mặc kệ Lăng Hàn muốn tài liệu gì đều có thể trước tiên đưa tới. Cam đoan Lăng Hàn sẽ không vô đan có thể luyện. Lại là 130 năm sau. Lăng Hàn tại luyện linh bên trên thu được đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Thành công bước vào tứ luyện cấp bậc. Khoảng cách đại sư thật chỉ có một bước ngắn. Có thể tưởng tượng muốn bước ra bước này, khó khăn. Đan đạo thành có bao nhiêu 3 sao đan sư? Rất không có. Ngàn vẫn là dễ dàng. Bên trong tam luyện cấp bậc không sai biệt lắm 7 thành. Tứ luyện cũng có 3 thành. Vậy làm sao cũng có hơn 300 người cùng Lăng Hàn thực lực xấp xỉ. Có thể đột phá vì 4 sao đan sư đây. Xa liền chỉ có Tử Thành đại sư 3 cái đồ đệ, gần còn lại là Lộ Tiến, cứ như vậy 3 người thành công. Đủ thấy độ khó cao a. Lăng Hàn mặc dù là đan đạo bên trên thiên tài siêu cấp, có thể tưởng tượng muốn đột phá 4 sao đan sư. Cái kia coi như có hắc tháp cùng luôn hồi thụ. Vậy cần thời gian vẫn là dáng dấp kinh người. Hắn tại bên trong hắc tháp khổ tu. Không để ý đến chuyện bên ngoài. Chớp mắt một cái. bên ngoài đã là hơn 50 năm qua đi. Khoảng cách Dương Hồn Hải mở ra liền chỉ có ngắn ngủi 3 năm. Lăng Hàn đang định xuất phát, lại đột nhiên thu được Tử Thành Đại Sư truyền lời, muốn hắn đi qua một chuyến. Vi sư dự định mở luyện sinh sinh đan, ngươi có thể ở một bên quan sát. Tử Thành Đại Sư nói như vậy. Sinh sinh đan, 4 sao đan dược, hơn nữa còn là 4 sao đan dược bên trong khó nhất luyện 3 loại một trong. Làm sao đột nhiên muốn luyện cái này đây? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1986. Tây Tiên vực sứ giả. Sư phụ, tam sinh đan không phải đã thất truyền sao? Đây mới là vấn đề lớn nhất. Đan phương nếu đã thất truyền, thì như thế nào nghiên tập? Càng bực nào luận muốn luyện chế thành đan? Tử Thành đan sư gật đầu. Tờ này đan phương đã thất truyền rất lâu rồi, chẳng qua vi sư gần nhất lại lấy được. Ha ha ha ha. Lão đầu cười đến rất là vui vẻ. Đối với một gã đại đan sư mà nói, thất truyền đan phương phục, thật giống như buôn bán lời vài tỷ tinh thạch giống nhau. Vậy chúc mừng sư phụ. Lăng Hàn cũng cười nói thay lão sư vui vẻ. Tử Thành đan sư lại nói, bất quá, đây cũng không phải là vi sư công lao, mà là Tây Tiên vực đồng đạo tới, đưa cho đan đạo thành lễ vật. Há, Tây Tiên vực. Lăng Hàn hơi có vẻ hơi kinh ngạc, ngoại trừ Hổ Nu bên ngoài, đây là hắn lần đầu tiên nghe nói Tây Tiên vực người. Không hổ là Tây Tiên vực. Chẳng những võ đạo tầng thứ muốn vượt lên trước Đông Tiên vực. Chính là ở đan đạo lên cũng giỏi hơn ta các bên trên. Tử Thành đan sư có chút cảm khái. Bọn họ vừa ra tay chính là 3 loại thất truyền đan phương, làm cho vi sư thực sự không pháp cự tuyệt. Cự tuyệt cái gì? Nhân gia cũng không phải là cho không, mà là muốn trao đổi một tấm đan phương. Tử Thành đan sư cười nói. 3 đổi nhất, làm ăn như vậy không thể nào không làm. Quả nhiên, lão đầu xương tuổi chính là sinh ý người. Sư phụ đã hiểu rõ đan phương rồi hả? Lăng Hàn có chút kỳ quái. Đừng nói tứ tinh đan phương. Chính là nắm giữ một tấm nhất tinh đan phương đều cần thời gian rất dài. Tử Thành đan sư nên được đến tờ này đan phương không lâu sau mới là đi. Không sai biệt lắm, những thứ khác mà một bên luyện chế một bên cải tiến. Tử Thành đan sư đưa tay vung lên có vẻ mạn bất kinh tâm. Ngã. Cái này thất bại một lần sẽ lãng phí đại lượng tài liệu chân quý. Cái này đủ để cho một vị tam tinh đan sư tâm đau đến tận xương tủy mặt. Có thể lão đầu cũng là không thèm để ý chút nào. Quả nhiên thổ hào. Lăng Hàn gật đầu. Tiền buôn bán lời đương nhiên phải dùng. Nếu không thì là vắt cổ chày ra nước. Vắt chày ra nước sống làm gì? Ngươi tới cho vi sư đánh hạ thủ. Tử Thành đan sư nói. 2 thầy trò liền bắt đầu luyện đan. Lăng Hàn đánh một chút hạ thủ. Chủ yếu là vì tham qua ăn học tập Tử Thành đại sư thủ pháp. Dù sao hắn hiện tại cũng là tam tinh đan sư. Càng là đạt tới tứ luyện. Đây cũng là vì sao Tử Thành đại sư rõ ràng không có hoàn toàn chắc chắn luyện đan. Lại muốn phải bắt đầu. Không phải thổ hào đốt, chủ yếu chính là lấy thân lơ, a, mơ, mấu cho Lăng Hàn chỉ điểm. Lăng Hàn không cơ. A, nơ. Học tập Tử Thành đại sư thủ pháp. Hắn cần chính là linh cảm. Tiếp xúc phát chính mình hoa lửa. 1 năm xuống, 2 thầy trò rốt cuộc dừng lại ở gấp 100 lần thời gian lưu ra tốc dưới, đã 100 năm trôi qua. Tử Thành đại sư vẫn là không có thể đem tam sinh đan luyện chế được. Chẳng qua Lăng Hàn cũng là được ít lời tốt nhiều. Cái này không có làm cho hắn bước vào ngũ luyện tầng thứ. Nhưng ở tứ luyện ở trên tạo nghệ cũng là tăng lên rất nhiều. Bước vào hoàn mỹ cấp bậc. Ý vị này hắn cách ngũ luyện cánh cửa lại đến gần rất nhiều. Đúng rồi, còn có một việc. Tử Thành Đại Sư nói. Tiếp qua 50 năm. Tây Tiên Vực liền muốn cử hành một hồi thịnh hội. Thuộc về đan đảo thịnh hội. Vi sư quyết định phái ngươi qua. Thứ nhất, ngươi là vi sư đồ đệ. Thứ hai, ngươi càng là đan đảo thành tương lai trưởng tỏa. Cũng nên đi Tây Tiên Vực nhìn một chút. Lăng Hàn gật đầu, nói. Vừa lúc trong lúc ở chỗ này ta quy bê bê hơ tê, chín trước đột phá phân hồn. Ừ. Dương hồn hải khai mở gần trong gang tấc. Mà Tây Tiên Vực tên kia sứ giả cũng vừa vặn muốn đi đột phá phân hồn. Cho nên cố ý phái hắn chạy một chuyến. Bằng không muốn các Tây Tiên Vực gần nhất dương hồn hải khai mở. Chí ít còn muốn 700.000 năm. Tử Thành Đại Sư nói. Lăng Hàn A xong một chút, nói. Sư phụ, cái này sứ giả là ai? Một cái gọi Mã Đồng Quang thanh niên nhân. Chẳng qua tu luyện 900.000 năm. Cũng đã là tam tinh đan sư. Phi thường bất phàm. Tử Thành Đại Sư nói, toát ra một thưởng thức màu sắc. Không hổ là Tây Tiên Vực bồi dưỡng ra được thiên tài. Lăng Hàn cũng không khỏi gật đầu toán lên ở thời gian trong phòng tu luyện vượt qua tuế nguyệt, tuổi tác của hắn cũng không nhỏ. 900.000 năm tam tinh đan sư, nhưng lại gần đột phá phân hồn, quả thực kinh người. Đi cùng hắn gặp mặt một lần đi. Tử Thành Đại Sư vui vẻ nhìn ác đồ. Tên đồ đệ này thật là không có có làm cho hắn thất vọng. Vô luận là võ đạo vẫn là đan đạo, đều là không thua Tây Tiên Vực thiên kiêu. Làm cho hắn cảm thấy từ trong thâm tâm vui mừng. Lăng Hàn gật đầu. Hướng Tử Thành Đại Sư làm tạm biệt về sau. Liền đi tầng thứ tư quý khách phủ. Nơi này là chuyên môn chiêu đãi thăng nguyên cấp bậc đại nhân vật. Mã Đồng Quang cấp bậc quả thực không đủ. Nhưng hắn hiện tại nhưng là Tây Tiên Vực đan đạo đại biểu. Bởi vì này hắn liền có tư cách vào ở tầng thứ tư quý khách phủ. Vừa vào cửa, Lăng Hàn liền phát hiện nơi đây vô cùng náo nhiệt. Ai ra, người đông nghìn nghịt, sắp chen bể. Thánh tử đại nhân. Chứng kiến Lăng Hàn thời điểm, vừa lên một người đầu tiên là cả kinh. Nhưng sau khi vội vã cung kính hành lễ, tuy là Lăng Hàn đã xác định là đan đạo thành tương lai trưởng tỏa, có thể Tử Thành Đại Sư một ngày không có thoái vị, Lăng Hàn liền một ngày chỉ có thể làm thánh tử. Chỉ bất quá phía trước là có 10 tên thánh tử, hiện tại liền chỉ có Lăng Hàn một cái dòng độc đinh mầm. Nhìn thấy tương lai trưởng tỏa, ai có thể không rất cung kính. Sự thực lên, đan đạo trong thành có thật nhiều người muốn phách Lăng Hàn nịnh bợ. Có thể Lăng Hàn không phải ở luyện đan, chính là đi ra ngoài lịch luyện, làm cho tất cả mọi người không có cơ hội. Lăng Hàn gật đầu cười nói, cái này mọi người đều là đứng xếp hàng cái kia vị Mã Đồng Quang triệu kiến sao? Người nọ lập tức đỏ mặt lên, có vẻ chi chi ngơ ngô. Như Lăng Hàn nói, mọi người tới nơi này thật đúng là muốn có được Mã Đồng Quang triệu kiến. Vì tự nhiên là cùng Mã Đồng Quang tìm cách tiếp cận. Một vị kia nhưng là Tây Tiên Vực sứ giả, càng là đan đạo thiên tài. Nếu là có thể phái lên mông ngựa của hắn, dẫn lấy sau khi liền có thể đi Tây Tiên Vực phát triển. Tây Tiên Vực võ đạo tầng thứ nếu so với Đông Tiên Vực rõ ràng mạnh hơn một đoạn. Có thể nói như vậy. Như ngươi ở đây Đông Tiên Vực chỉ có thể tu luyện tới Trảm Trần. Như vậy đi Tây Tiên Vực liền đem nhiều ba thành cơ hội đột phá phân hồn. Cho nên, vì tốt hơn tiền đồ, tất cả mọi người chạy tới nơi này cùng Mã Đồng Quang làm quen. Những người khác cũng nhìn thấy Lăng Hàn. Vội vã dồn dập hướng Lăng Hàn hành lễ, đều là có chút ngượng ngùng. Đây là tự nhiên. Tương lai trưởng tỏa đang ở trước mặt. Nhưng hắn nhóm nhưng ở hướng một ngoại nhân đại hiến ăn cần. Khuôn mặt lơ. E. A. Nơ. Hồng hồng. mặt trăng vẫn là Tây Tiên vực đích thực tròn. Lăng Hàn cười nói, những lời này nói cho cùng nhiều người đều là cúi đầu xuống, nhưng cũng có những người này không cho là đúng. Cái này nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao, không phải chuyện rất bình thường tình sao? Lăng Hàn nói xong câu đó về sau, liền về phía trước đi. Đoàn người dồn dập tránh ra. Bây giờ đang ở đan đảo trong thành, có thể so với Lăng Hàn địa vị cao liền chỉ có 3 vị tứ tinh đại sư mà thôi. Khi hắn đi tới Mã Đồng Quang biệt viện phía trước lúc, nơi cửa có người đem hắn ngăn lại. Hắn mỉm cười nhìn Lăng Hàn, có thể trong ánh mắt lại lộ ra một vẻ châm chọc. Muốn cầu kiến Mã thiếu ấy ư, mời ở chỗ này xem để cho ta thông truyền. Tiểu nhân sắc mặt 10 phần. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1987. Đầu nhập vào ta đây chính là đan đạo thành. Mà Lăng Hàn lại là đan đạo thành tương lai trưởng tỏa. Lại muốn đứng ở cửa đám người thông truyền. Trần trụi khiêu khích ạ. Lăng Hàn lắc đầu. Lỗ Tiên Minh cái này nhân loại nguyên bản coi như một nhân tài. Nhưng bây giờ nhưng lại trở thành người khác nô tài. Hơn nữa còn là ở cửa nhà mình. Cái này mất mặt thực sự là vứt xuống nhà bà nội đi. Lỗ Tiên Minh đem ngươi trở thành đối thủ, đây là ta sai lầm. Hắn năm mơ vê vơ vê cười nói, nhưng sau khi sầm mặt lại, nói. Đều vây quanh ở nơi đây làm gì, nên để làm chi đi. Tương lai trưởng tỏa lên tiếng, ai dám coi như gió bên tai. Tức thì, người xung quanh dồn dập rời đi, Lăng Hàn không truy cứu thì tốt rồi. Dĩ nhiên, bọn họ bây giờ là ly khai. Có thể lúc nào lại sẽ trở về. Vậy không nhất định. Dù sao Lăng Hàn không thể luôn là canh giữ ở nơi này có phải là. Lỗ Tiên Minh nhìn chằm chằm Lăng Hàn ánh mắt lạnh lạnh. Hắn thấy chính mình hội rơi xuống trước mắt bước này, hoàn toàn đều là Lăng Hàn lỗi. Nếu không Lăng Hàn xuất hiện, hiện tại ngồi ở đối phương vị trí người chính là hắn. Hắn thấy, kế thừa đạo đan thành trưởng tỏa vị là chuyện đương nhiên tình. Thậm chí hắn vẫn chưa muốn cùng còn lại thánh tử vạch mặt. Chỉ là bị động phòng ngự. Cho rằng chỉ cần từ lâu rồi. Hắn lên đỉnh đại thế chính là không thể đỡ. Mà khô khản các thánh tử thánh nữ đều muốn trở thành dưới tay hắn binh. Bởi vì này cũng không nguyện ý cách nào xuất hiện tổn thất. Quyền lực là cần muốn người mới có thể thể hiện. Mà thống ngự thiên tài thiên kiêu thành tựu như vậy cảm giác hội càng mạnh. Có thể tất cả đều bị Lăng Hàn bị hủy. Còn tốt. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái tuyệt diệu cơ hội. Tây Tiên vực đan đảo thánh địa cư nhiên phái người tới rồi. Mà hắn cũng thuận lợi khoác lên gần như. Chi sau khi hắn thì sẽ theo Mã Đồng Quang ly khai Đông Tiên vực. Hắn tin tưởng thiên phú của mình. Chắc chắn năm sau khi tất nhiên có thể siêu việt Mã Đồng Quang. Ở Tây Tiên vực ăn sung mặc sướng. Đến lúc đó, Lăng Hàn chỉ là ếch ngồi đáy giếng tiểu nhân vật. Tây Tiên vực chẳng những võ đạo tầng thứ cao, đan đạo tiêu chuẩn cũng muốn so với Đông Tiên vực mạnh hơn rất nhiều. Ít nhất là có ngũ tinh đan sư tồn tại. Hắn làm lên tứ tinh đại sư thời điểm, sẽ gặp nở mày nở mặt mà trở về. Làm cho đan đạo thành những người này biết mình sai có bao nhiêu thái quá. Cứ nhiên không chọn hắn làm tương lai trưởng tỏa. Bây giờ thấy Lăng Hàn, hắn nhìn không được trong lòng ghen ghét, cố ý khiêu khích. Lăng thánh tử thật đúng là người gây sự. Lỗ Tiên Minh áp chế lửa giận trong lòng. Đừng quên, ngươi còn chưa phải là trưởng tỏa đại nhân đâu. Lăng Hàn một cách bạt tai quất tới. Lấy hắn ngũ trảm tột cùng thực lực. Lỗ Tiên Minh lại làm sao có thể chống đỡ được. Tức thì bị một cái tát quất đến đầu óc choáng váng. Hắn thật vất vả mới đặt chân vững vàng bước. Khóe miệng thì là tràn ra một tia tiên huyết. khoác đầu tàn ra phát, có vẻ vô cùng chật vật. Lăng Hàn thu tay về, thản nhiên nói, ngươi cũng đừng quên, ngươi đã không phải là thánh tử, bất kính với ta, đừng nói quất ngươi một bàn tay, chính là sử tử ngươi cũng không có ai nói cái gì. Lỗ Tiên Minh hai mắt bên trong như có thể phun ra lửa. Có thể thành như Lăng Hàn từng nói, hắn đã không còn là cao cao tại thượng thánh tử, mà chính là một cách bình thường nhị tinh đan sư. Nhiều lắm chính là tương lai tươi sáng một điểm, cơ bản có thể trở thành tam tinh đan sư. Có thể tưởng tượng muốn thành tựu tứ tinh, đây cơ hồ chính là chuyện không thể nào. Như thế nào cùng Lăng Hàn so sánh với, cái này bị rút cũng là bạch rút ra, chạy cái nào địa phương đều không chỗ nói rõ lý lẽ đi. Dám hướng tương lai trưởng tỏa đại nhân khiêu khích, quất ngươi không nên sao? Ha ha, Lăng thánh tử đại giá quang lâm, tại hạ không có từ xa tiếp đón, thất lễ, thất lễ. Ở nơi này lúc, chỉ nghe cười dài một tiếng. Trong cửa đi tới một cái bạch y tung bay nam tử trẻ tuổi. Thật là phi thường anh tuấn. Sợi tóc đen thùi thêm nồng đậm. Một đôi tuấn nhắn như lãng nguyệt, tản ra động nhân thần thái. Lỗ Tiên Minh liền vội vàng chuyển người đến, hướng về cách này bạch y thanh niên nhân hành lễ. Thái độ có thể nói là cung kính không gì sánh được. Người này chính là Mã Đồng Quang, tới từ Tây Tiên vực đan đảo thiên tài. Lăng Hàn con ngươi hơi căng thẳng cười nói, ta mới là thất lễ, Mã huyên đều đến thật nhiều ngày, ta hiện tại mới tới xem một chút. Đối phương là muốn tân khách giúp chủ, Lăng Hàn tự nhiên không thể cho hắn cơ hội. Mã Đồng Quang nhìn chằm chằm Lăng Hàn nhìn hai lần, nụ cười trên mặt càng ngày càng mạnh mẽ, nói, Đông Tây Tiên vực đan đảo vốn là nhất thể, tại sao ngươi khách ta chủ nói đến? Trong lời nói khách sáo a. Lăng Hàn trong lòng rõ ràng, đối phương nói Đông Tây Tiên vực đan đảo là một nhà, như vậy trong nhà khẳng định được có cái nhất gia chi chủ chứ. Mà Đông Tiên vực có tư cách gì cùng Tây Tiên vực so với, ngay cả một ngũ tinh đan sư cũng không có. Như vậy, như Lăng Hàn thừa nhận Đông Tây Tiên vực là một nhà, như vậy hắn thánh tử vị, tương lai đan đảo thành trưởng tỏa vị liền có tiếng không có miếng. Đơn giản a, không có bị nhất gia chi chủ phê chuẩn, ngươi dựa vào cái gì ở đây làm trưởng tỏa đâu? Liền một câu nói mà thôi, liền chôn xuống sâu đầm sáo lộ. Cái này nhân loại không đơn giản a. Lăng Hàn cười ha ha, nói, thiên hạ đan sư đều là đồng đạo, Đông Tây Tiên vực giống như là hai huyên đệ. Chúng ta Đông Tiên vực đan đạo xúc tích nhỏ bé, còn muốn mời Tây Tiên vực huyên đệ nhiều nhiều trợ giúp. Thân huyên đệ đều muốn rõ ràng tính sổ, huống chi là quản lý đối phương gia sự. Cho nên, vẫn là mỗi bên quản riêng đi. Mã Đồng Quang hơi ngừng lại chi về sau cất tiếng cười to, dường như vui thích tựa như. Lăng Hàn chỉ là mỉm cười, hắn mới lười cùng người này lá mặt lá trái. Lăng huyên nói vậy hội đại biểu tử thành đại sư đi vào Tây Tiên vực tham gia đan đảo thỉnh hội chứ? Mã Đồng Quang đột nhiên đổi đề tài. Lăng Hàn gật đầu, ta chính là vì việc này mà tới. Lỗ Tiên Minh lập tức lộ ra đố kỵ màu sắc. Nếu như không có Lăng Hàn cản trở nói, bây giờ có được danh ngạch này nhân chính là hắn. Nhiều phong cảnh à, đại biểu toàn bộ Đông Tiên vực đan đảo. Nhưng còn bây giờ thì sao, hắn chỉ có thể lấy Mã Đồng Quang thân phận bằng hữu tham gia. Đây là nói dễ nghe điểm, khó nghe một chút. Đó chính là nhất người hầu, nhất tiểu đệ. Có ai sẽ để ý hắn một người như vậy đâu. Nguyên bản hắn chính là đan đạo thành thánh tử, đi tới nơi nào đều là bị đoàn người vây quanh. Hiện tại lập tức theo đám mây rơi xuống, làm cho hắn làm sao cũng không pháp thích ứng. Điều này cũng làm cho hắn hiểu, trước đây vì sao khu khản bọn họ không niệm đồng đạo chi nghị, muốn phải đưa hắn diệt trừ. quyền lực mê hoặc thực sự là quá lớn. Hiện tại, nếu để cho hắn một cái diệt trừ Lăng Hàn cơ hội, như vậy hắn hội không tiếc bất cứ giá nào đi tranh thủ được. Mã Đồng Quang nói, Lăng huynh, ngươi đến rồi Tây Tiên vực chi sau khi sẽ gặp phát hiện, Đông Tiên vực tầng thứ thực sự là quá thấp. Không nói khác, chỉ là tứ tinh đan sư. Chúng ta Tây Tiên vực đăng ký có trong hồ sơ liền có 3,655 người. Đây đối với so với cũng quá khác xa đi. Đông Tiên vực tứ tinh đan sư, tính toán đâu ra đấy phỏng chừng cũng chỉ có 10 người số. Đây là toán lên sớm ẩm cư vài cái. Cũng không biết bọn họ bây giờ còn đang không còn tại thế. Dù sao không được tiên vương cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị thiên nhân chi ác cho chém rụng. Hơn 3,600 cái tứ tinh đan sư, cái này quá dọa người. Lăng Hàn A xong một chút, nói. Thật đúng là không thiếu. Lăng huyên, ngươi tuy là coi như là tuổi trẻ tài cao, sẽ thành liền tứ tinh đan sư hy vọng không đủ một phần vạn. Mã Đồng Quang nhàn nhạt nói. Bất quá, nếu là ngươi đầu nhập vào ta, có sự trợ giúp của ta, đừng nói tứ tinh đan sư, chính là ngũ tinh đan sư cũng không phải là không thể được. Ngũ tinh đan sư chân tránh cùng tiên vương ngồi tồn tại ngang hàng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1988. Xuất phát dương hồn lỗ tiên minh nhãn thần vẻ ven vét nặng hơn. Năm sao đan sư A, hắn chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Hơn nữa, so với thoáng cách lời nói, hắn cùng với Lăng Hàn chinh lệch quả thực lớn đến thái quá. Hắn chủ động tìm tới Mã Đồng Quang. Phách tan nịnh bợ. Nhân ra còn xa cách. Cuối cùng mới đưa hắn nhận lấy đến. Để cho hắn lính một cái cùng loại đứa bé giữ cửa vô tích sự. Tuy là cái này có chút mất mặt. Có thể cuối cùng là vì hắn thắng được một cái đi Tây Tiên vực cơ hội. Hơn nữa, người khác muốn cầu kiến Mã Đồng Quang cũng cần hắn thông báo. Đồng dạng muốn đánh hắn nịnh bợ. Để cho hắn đã lâu cảm giác về sự ưu việt lại tìm trở về. Có thể Lăng Hàn đây. Mã Đồng Quang chủ động mời. Hơn nữa, còn hứa hẹn đối phương tất thành 4 sao đại sư. Có một tia hy vọng nhảy vào 5 sao. Cái này khiến hai tay hắn gắt gao địa mở ngoặt tròn mà đóng ngoặt tròn nắm thành quyền. Thậm chí móng tay đều là lõm vào trong thịt. Không thể không cúi đầu. Nếu không hắn sợ không khống chế được trong ánh mắt hỏa diễm. Không công làm trò cười cho người khác mà thôi. Lăng Hàn lộ ra nhưng biểu tình. Đối phương lượn quanh một cái vòng. Thật hay là muốn trở lại ngay từ đầu trọng tâm câu chuyện lên. Mã Đồng Quang muốn thu được đan đảo thành nắm quyền trong tay. Về phần tại sao một cái Tây Tiên vực người hội đối Đông Tiên vực đan đảo thành có hứng thú. Cái này Lăng Hàn liền đoán không được. Bất quá, chính là một cái 3 sao đan sư cư nhiên liền dám như thế được nói khoác mà không biết ngượng. Lăng Hàn lắc đầu, nói. Hảo ý tâm lĩnh. Bất quá ta chưa từng có làm cho trợ thủ thói quen. Trước đây như vậy, như bây giờ, tương lai cũng sẽ không thay đổi. Mã Đồng Quang nhìn Lăng Hàn, nhích miệng lên một nụ cười, nói. Tin tưởng ngươi nhất định sẽ hối hận. Ta chỉ là tới thông chi ngươi một tiếng. Không sai biệt lắm có thể xuất phát đi trước Dương Hồn Hải. Về phần hắn ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều. Lăng Hàn từ tốn nói trong giọng nói đã mang theo bất mãn. Mã Đồng Quang chậm rãi gật đầu. Ta đã chuẩn bị xong tùy thời đều có thể xuất phát. Bất quá, ta nghĩ muốn hướng Lăng huyên thảo một người. Chính là vị này Lỗ huyên. Mã Đồng Quang chỉ vào Lỗ Tiên Minh. Ta cùng với Lỗ huyên mới quen đắc thân, dự định mời đi Tây Tiên vực làm khách còn hy vọng Lăng huyên có thể cho đi. Lăng Hàn không khỏi cười nói. Đan đạo thành có thể chưa từng có cho vị nào đan sư trên chân mặc bộ xiềng xích. Mỗi người đều là tự do. Cần gì ta phê chuẩn. Có nguyện ý hay không cùng Mã Huyên rời đi, đó là hắn việc tư, không có quan hệ gì với ta. Lăng Huyên không có ý kiến là tốt rồi. Mã Đồng Quang cười nói. Như vậy ta liền yên tâm. 10 ngày sau xuất phát. Lăng Hàn ném câu nói tiếp theo về sau, nghênh ngang mà đi. Mã Thiếu, ta nói không sai chứ, Lăng Hàn người này không gì sánh được cuồng ngạo, sẽ không tiếp nhận Mã Thiếu mời chào. Lỗ Tiên Minh đụng lên đến cả một cái tiểu nhân dáng dấp. Mã Đồng Quang lộ ra lau một cái tràn ngập ngạo nghễ nụ cười. Tin tưởng ta, chỉ cần bị ta nhìn trúng người, không có có người nào cuối cùng không hướng ta thần phục. Lỗ Tiên Minh liền vội vàng gật đầu. Nhưng trong lòng lại là xem thường. Hắn đối Lăng Hàn giải khai vượt qua xa Mã Đồng Quang. Nếu như Lăng Hàn thực sự là dễ dàng như vậy thu mua, hoặc là khuất phục người, vậy bây giờ Lăng Hàn cũng không khả năng đứng ở cao như vậy vị thượng. Hắn không hề nhắc nhở ý. Thứ nhất nói Mã Đồng Quang chưa chắc sẽ tin tưởng. Thứ hai hắn càng hy vọng Lăng Hàn cùng Mã Đồng Quang trở mặt. Mà không phải bị bắt làm thủ hạ như vậy đưa hắn đặt chỗ nào đây. Lăng Hàn trở lại chỗ mình ở. Cùng nữ hoàng bọn người nói lên Mã Đồng Quang chuyện này. Để cho chúng nữ đều là giận tím mặt. Thứ gì nha? Lại dám muốn các nàng phu quân lấy ra hạ. Nô muốn đi diệt hắn. Hổ Nu lột hạ tay áo, đằng đằng sát khí. Lăng Hàn đem tiểu nha đầu kéo cô nàng này hấp tấp, nói sát nhân cũng không phải nói đùa. Muốn giết người cũng không thể ở chỗ này. Hắn nói rằng thật cũng rất xấu tính. Hổ Nu nhất thời hiểu. Đi dương hồn hải sau đó, sẽ đem người này thủ tiêu. Lăng Hàn chỉ là mỉm cười. Nếu như Mã Đồng Quang thật như vậy, không nên muốn chết lời nói. Hắn cũng không ngại tiến đối phương lên đường. Bất quá, người khác nếu như không chọc đến hắn, hắn cũng sẽ không có việc gì đi giết người. Đây tuyệt không phải nhất kiện để cho người ta sung sướng sự tình. Bọn họ nghỉ ngơi cả 10 ngày sau, Lăng Hàn liền đi thông chi Mã Đồng Quang có thể xuất phát. Lần này cần đi dương hồn hải cũng không chỉ Lăng Hàn cùng Mã Đồng Quang hai cái. Còn có thật là nhiều người thêm ước năm thời gian. Chính là vì lần này dương hồn hải mở ra quả thực địa phương khác còn có dương hồn hải. Nhưng cơ bản không có người dám chính mình xông qua như vậy xa xôi khoảng cách. Nói không chừng ở nửa đường liền treo. Như vậy cần gì chứ? 100 triệu năm. Đối với Trảm Trần Đỉnh Phong cường giả mà nói thật là chuyện nhỏ. Thoáng ngao bên trên như vậy ném một cái ném thời gian liền đi qua. Ai cũng nổi. Trừ phi là loại kia tại Trảm Trần cảnh bên trong đã vượt qua mấy trăm tỷ năm. Thậm chí hơn vạn ước năm lão quái vật. Chịu đủ thiên nhân chi ác nổi khổ. Khẳng định như vậy thời khắc đều ngóng nhìn dương hồn hải mở ra. Dành cho bọn họ kéo dài thọ nguyên hy vọng. Lăng Huyên lại gặp mặt. Mã Đồng Quang chắp tay ra. Phía sau còn lại là theo Lỗ Tiên Minh. Vị này trước thánh tử nhỏ bé khẽ cúi đầu. Đem tư thế bày cực thấp. Cũng hoàn toàn thích ứng thân phận mình. Chính là một người hầu. Lăng Hàn gật đầu, nói. Mã Đồng Quang lộ ra sơ, vê, cơ, hai bơ, bê. Lau một cái cười nhạt còn ra lệnh bên trên. Thật sự coi chính mình là đan đạo thành thánh tử, liền có cái gì không tầm thường sao? Có tin hay không hắn một tay là có thể trấn áp ngươi. Mã Đồng Quang bằng mọi cách khinh thường Đông Tiên vực người, không chỉ là tại đan đạo lên còn có võ đạo. Bởi vì hắn chẳng những là đan đạo thiên tài, càng là võ đạo thiên tài. Vung ra để ngũ chạm. Chính là bên trong đế giả. Đế giả. Đừng nói tại Đông Tiên vực tuyệt đối thật là ít ỏi. Dù là tại Tây Tiên vực cũng là số lượng hữu hạn. một cái thiên vực cũng liền mười mấy. Có chút đại thiên vực sẽ nhiều hơn một chút, nhưng nhiều lắm 100 mà thôi. Phải biết, đây là bao nhiêu năm, bao nhiêu đời tích lũy. Tiên vực người cái có bao nhiêu, như vậy cũng chỉ có thể bồi dưỡng được tổng cộng không cao hơn ngàn đế giả. Đây là chỉ cùng một thời kỳ. Bởi vì có chút đế giả đã xảo bước tiến lên phân hồn, tiên phủ thậm chí thăng nguyên, tiên vương. Tại đan đảo thành cái này nho nhỏ địa phương, hắn cái này ngũ trảm đế giả đương nhiên là vô địch. Người nào trảm trần hoàng giả có thể thừa nhận hắn một kích chi uy đây? Về sau ngươi thì sẽ biết cùng ta có bao nhiêu chênh lịch. Mã Đồng Quang rời đi ánh mắt, đảo qua nữ hoàng, hổ nu, nhu yêu nữ lúc, không khỏi con ngươi co rụt lại, lộ ra vẻ tươi đẹp. Cái này tam nữ thật là đẹp, là hắn cuộc đời ít thấy. Nhưng này dạng ba cái nũng nịu mỹ nữ rõ ràng đều là Lăng Hàn nữ nhân. Mã Đồng Quang đang khiếp sợ đồng thời, cũng đối Lăng Hàn tràn ngập đố kỵ. Dù là hắn là đan vũ song tu, bình thường không biết có bao nhiêu đỉnh cấp mỹ nữ yêu thương nhung nhớ, nhưng người đều là không kịp trong số ba nữ tùy ý một cái. Xem ra hắn là nhất định phải đem Lăng Hàn thu phục. Đến lúc đó hắn chỉ cần thoáng toát ra từng tia ý tứ, Lăng Hàn liền sẽ chủ động đem tam nữ dâng lên. Trong lòng hắn nghĩ, khóe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười, rất hèn mọn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1989. Mã Đồng Quang khó chịu. Lăng Hàn đem Mã Đồng Quang biểu tình biến hóa nhìn ở trong mắt, nhẹ nhàng mà hừ một tiếng. Người khác nghĩ như thế nào hắn mặc kệ, cần phải dám thay đổi hành động, như vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không khách khí. Mã Đồng Quang theo ba nữ thân lên thu hồi ánh mắt, hướng về Lăng Hàn nói: Lăng huyên thực sự là thật là có phúc, bốn vị kiều thê một cái so với một cái kiều mỹ động nhân. Coi như ngươi có nhãn quang. Hổ nu đại đại liệt liệt nói, nhất phái hồn nhiên dáng dấp. Mã Đồng Quang không khỏi ánh mắt hơi đăm đăm. Hổ nu trong veo đây chính là tên lường gạt người không đền mạng, làm cho hắn đều là tim đập thình thịch. Chẳng qua đế giả dù sao cũng là đế giả, tâm tính kiên định, hắn lộ ra một tiếu dung, nói: cô nương xưng hô như thế nào? Nu là Lăng Hàn hổ nu. Hổ nu nói, đột nhiên chừng Mã Đồng Quang liếc mắt. Mắt tam giác, nu cảnh cáo ngươi không nên đánh nu chủ ý, bằng không nu nhất định bảo ngươi cây hoa cúc. Nàng xem Lăng Hàn dùng thiết thương bảo một vị nhân huyên cây hoa cúc chi về sau, trong lòng liền đặc biệt nóng lòng muốn thử. Mã Đồng Quang cứng lại. Xem hổ nu cái kia thanh thuần dáng dấp quả thực giống như là không ăn nhân gian khói hoa tiên tử. Có thể vừa mở miệng cũng là bưu hãn được dọa người. Cái này tương phản cũng quá lớn đi. Lăng Hàn cười nhạt nói: vậy lên đường đi. Hắn tự nhiên không có thay Mã Đồng Quang giới thiệu nữ hoàng bốn người hứng thú. Mã Đồng Quang trong lòng cười nhạt. Hắn nhất định sẽ làm cho Lăng Hàn thần phục với chính mình. Đến lúc đó hắn sẽ nhiều đắc lực dũng tướng. Mà hổ nu ba nữ cũng trốn không thoát lòng bàn tay. Dĩ nhiên, lấy hắn hùng tài đại lược, thu một cái có thể chịu được trọng dụng thủ hạ mới là hắn mục đích chủ yếu. Nữ nhân mà, chỉ là chế thuốc công cụ mà thôi. Đoàn người xuất phát, ngồi một con thuyền không hạm, hướng về Dương Hồn Hải xuất phát. Cái tòa này Dương Hồn Hải cũng không ở Thái An Thiên cảnh nội, mà là đang Tam Đô Thiên bên trong. Theo địa lý vị trí mà nói, còn có 6 cái thiên vực cách này tương đối gần. Bởi vì đây, cái này 6 cái thiên vực chạm trần đều sẽ chạy tới nơi đây đột phá phân hồn. Thái An Thiên, Nhiễm Long Thiên đều bao hàm ở bên trong. Mà Tam Đô Thiên thực lực tổng hợp ở Tam Thập Tam Thiên khu vực chung có thể xếp hạng vùng Trung Du. Vượt qua xa Thái An Thiên có thể so sánh. Chiếc này không hạm cũng không trơ trụi là chở Lăng Hàn bảy người. Còn có đan đảo trong thành thật là nhiều đỉnh phong chạm trần. Không sai biệt lắm chen đầy chiếc này không hạm. Lăng Hàn năm người một cái phòng, nhưng bình thường căn bản không ra, mà là đang hắc tháp chung tu luyện. Tuy là cảnh giới của bọn hắn đều gặp bình cảnh, nhưng có thể đem tinh lực tốn ở càng nhiều hơn quy tắc bên trên. Tỉ như Lăng Hàn chủ tu hỏa cùng thủy lưỡng trùng quy tắc. Bởi vì hắn trong cơ thể có hai loại quy tắc thiên địa bản nguyên. Hắn đã sớm đem hai loại quy tắc tu đến ngũ trảm có khả năng đạt tới cực hạn. Nhưng bây giờ lại mới được một hệ bổn nguyên. Tự nhiên có thể mang này đảo quy tắc bắt đầu lại từ đầu. Đẩy mạnh đến trảm trần cực hạn. Còn có như thời gian, không gian, sát lục quy tắc. Hắc tháp trung liền có thể tìm hiểu. Đồng dạng có thể đẩy mạnh đến ngũ trảm đỉnh phong. Cho nên thời gian chỉ biết không đủ dùng mà sẽ không ngại nhiều. Mã Đồng Quang vốn muốn tìm Lăng Hàn tâm sự. Tán phát một chút vương bá chi khí. Đem Lăng Hàn chiết phục. Có thể Lăng Hàn căn bản không để cho hắn cơ hội gặp mặt. Làm cho hắn cũng chỉ có thể vô ích gọi không biết làm sao. Chỉ có thể ở trong phòng dầu dĩ. Chớp mắt một cái. Thời gian hơn một năm đã quá khứ. Không hạm cũng chở mấy trăm người tiến nhập Tam Đô Thiên. Khoảng cách mục đích của bọn họ còn muốn một tháng tả hữu lộ trình. Vẫn đủ xa. Lại một cái tháng về sau, không hạm dừng lại. Đây chính là Dương Hồn Hải. Lăng Hàn ra hắc tháp, đi tới bung tàu lên thăm dò nhìn một cái, vẻ mặt đều là cổ quái màu sắc. Mặc dù nói theo chỗ cao nhìn xuống, vật sở hữu thể đều sẽ thu nhỏ lại. Nhưng vấn đề là, hiện ở phía dưới cái tòa này, cũng quá nhỏ, tối đa chỉ có thể xưng là một tòa tiểu hồ. Đây chỉ là Dương Hồn Hải lối vào. Mã Đồng Quang không biết lúc nào cũng đi tới bung tàu lên. Tựa hồ nhìn thấu Lăng Hàn nghi hoặc, cho hắn làm giải thích đến. Chân chính Dương Hồn Hải, khoảng cách nơi đây tuyệt đối có cách xa vạn dặm, mở mang được không cách nào hình dung. Hắn dừng một chút, phục nói. Có người nói càng sớm tiến nhập Dương Hồn Hải thu hoạch càng thêm lớn. Mã Đồng Quang lại ngừng lại, nhìn Lăng Hàn tựa hồ đang mong hắn hỏi tựa như. Lăng Hàn chỉ là cười, không có làm để ý tới. Mã Đồng Quang bị mất mặt. Không khỏi lộ ra một vẻ giận dữ. Ở Tây Tiên vực thời điểm. Chỉ cần hắn mở cái. Người nào hoàng giả không được thủ sủng nhược kinh. Có thể Đông Tiên vực một tiểu nhân vật lại dám không thấy hắn. Tốt. Ngươi thần phục chi lúc. Liền để cho ngươi mỗi ngày khom lưng khom lưng. Lấy không gì sánh được nhún nhường tư thế quỷ nghênh chính mình. Mọi người đều là hạ không hạm. Phía dưới này thực sự là một cái tiểu hồ mà thôi. Phủ cận đã tụ kết vô số người. Phần lớn là tư thế oai hùng bừng bừng thanh niên nhân. Nhưng là có số ít tóc bạc hoa dâm lão giả. Có chút càng là đầu phát đều rơi sạch. Đó là bị thiên nhân chi ác sắp mài tan thọ nguyên người. Không đột phá phân hồn. Còn thừa lại sinh mệnh thực sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ nghe một người kêu lên, không phải Nghiêm Tiên Lộ là ai. Hắn đi nhanh tới, như long hành hổ dược. Di tiểu tử này là người nào cư nhiên làm cho Nghiêm Tiên Lộ tự thân đi ra ngoài đón. Khẳng định không đơn giản. Tuy là Thái Sớt An Thiên chỉ là một cái tiểu địa phương. Có thể Nghiêm Tiên Lộ chính là ở Tiên Lộ lên ra đời thiên tài. Thực lực không thể khinh thường. Thôi đi. Thì tính sao, phóng tới chúng ta Tinh Long quận đến, khả năng liền to 100 đều vào không được. Ha ha, ngươi đây cũng quá khoa trương. Nhân gia Nghiêm Tiên Lộ nhưng là đế giả. Các ngươi Tinh Long quận lại có thể có vài cái đế giả. thấy như vậy một màn mọi người thất truy bát thiệt. Dù sao Nghiêm Tiên Lộ chính là Thái An Thiên trong thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Dù cho Thái An Thiên võ đạo tầng thứ có điểm thấp, nhưng có thể ở một cái thiên vực bên trong xưng hùng. Đây là rất kinh người. Lăng Hàn cũng hướng Nghiêm Tiên Lộ gật đầu ý bảo. Vị này chính là. Nghiêm Tiên Lộ nhìn về phía Mã Đồng Quang, lộ ra vẻ kinh ngạc màu sắc. Bởi vì hắn phát hiện Mã Đồng Quang khí chàng phi thường đủ, làm cho hắn nghiêm nghị. Có thể làm cho hắn đều là phát lên loại phản ứng này, người này tuyệt đối bất phàm. Tại hạ Mã Đồng Quang tới từ Tây Tiên Vực. Mã Đồng Quang mỉm cười, có vẻ vô cùng nhu hòa. Có thể ba chữ này nhưng thật giống như mang theo ma lực tựa như, lập tức để mọi người sôi sùng sục. Đông Tây hai đại tiên vực nổi mặc dù cũng liệt, có thể hướng tới là Đông Nhược Tây Cường, cái này được công nhận sự tình. Nếu là có thể đi Tây tiên vực, như vậy ở không sai biệt lắm dưới bối cảnh, tất cả mọi người võ đạo cực hạn cũng có thể dâng lên thăng một u. Mà dạng xác suất có ít nhất hơn ba thành. Nghiêm Tiên Lộ cũng không dám thờ ơ. Hướng về Mã Đồng Quang chắp tay. Nhưng đế giả đương nhiên là có đế giả rụt xè. Một tiếng này bắt chuyện đánh cũng không phải là vô cùng nhiệt tình. Mã Đồng Quang lộ ra một hơi kiêu ngạo màu sắc. Đây mới là hắn trong tưởng tượng Đông Tiên Vực. Chỉ cần biết được hắn là Tây Tiên Vực Thiên Kiêu. Mỗi một người đều giống như là người được mùi con ruồi. Liều mạng xông tới. Di, Lăng Đại Sư. Một cách tràn ngập ngạc nhiên tiếng kêu vang lên. Chỉ thấy một gã thanh niên nhân theo trong đám người chen tới. Hướng về phía Lăng Hàn chính là cung kính cúi đầu. Dường như đệ tử gặp lão sư. Thành kính vô cùng. Nơi cái này tình huống gì? Mã Đồng Quang lộ ra không có thể tiếp nhận biểu tình. Không nghe hắn nói. Hắn chính là tới từ Tây Tiên Vực. Có thể ngươi cư nhiên bày đặt lời tân bốc của ta không phách. Lại đối với một cái khác miêu cầu cung kính có thừa. Quả thực bất khả tư nghị. Không thể nói lý. Nhất định là Lăng Hàn cố ý tìm người an bài. Có thể phải chậm một chút. Xin sau khi đóng ngoặc tròn thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1990. Tập hợp thực sự là quá vô sỉ. Vì ở trước mặt hắn biểu hiện ra cảm giác về sự ưu việt. Cư nhiên khiến người ta giả trang sùng bái người. Đây quả thực không có hạn cuối đáng nói. Mã Đồng Quang cười nhạt, cho rằng tìm một người giả trang, hắn liền có tin hay không. Quá ngu quá ngây thơ rồi. Hắn nhìn lướt qua cái này. Vô cùng tuổi trẻ. Gơm. Vinh. 7 giga hơn nữa cũng chỉ là nhất tinh đan sư. Căn bản không có phần lượng đáng nói. Suy, ngươi liền không thể tìm một có điểm phân lượng người đến diễn đùa giỡn. Mã Đồng Quang nhất niệm chưa xong. Liền thấy lại là một người đã đi tới. Đồng dạng vô cùng tuổi trẻ. Nhưng ngực treo huy thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương lại đại biểu cho thân phận của hắn chính là nhị tinh đan sư. Lăng Hàn mỉm cười gật đầu. Trước đây hắn khai đàn luận đạo. Giảng thuật đan đạo trụ cột. Không biết làm cho bao nhiêu người được ít lợi. Liền tam tinh đan sư đều là đối với hắn vô cùng cảm kích. Lấy đại sư tương xứng. Có thể thấy được Lăng Hàn uy vọng. Bất quá. Người khác nhớ Lăng Hàn dễ dàng. Nhưng muốn Lăng Hàn đem các loại sùng bái người đều nhất nhất nhớ kỹ trong lòng. Vậy quá khó khăn. Hơn nữa hắn cũng không có tận lực đi nhớ. Trước đây giảng đạo chi sau khi hắn liền rời đi. Cũng không có lợi dụng cơ hội này tạo chính mình uy vọng. Ta là Tôn Phong. Cái này cái thanh niên nhân vội vã tự giới thiệu. Lúc đầu nghe Lăng Đại Sư giảng đạo chi về sau. ta liền đối với Lăng Đại Sư tràn đầy cảm kích. Chỉ là không có cơ hội hướng Lăng Đại Sư biểu đạt kính ý. Không nghĩ tới lần này có thể cùng Lăng Đại Sư cùng đi Dương Hồn Hải, thật là vinh hạnh của ta. Lăng Hàn hướng về phía đối phương mỉm cười. Tôn Phong vội vã khiêm tốn vô cùng nói. Lại lộ ra một cỗ kích thích. Cái này có thể có được thần tượng tán thành. Làm cho hắn thật là vui. Di, cái này đùa giỡn làm được thật đúng là đủ a. Mã Đồng Quang nhìn ở trong mắt. Không khỏi trong lòng cười nhạt. Mới vừa rồi còn nói tìm đến con hát không đủ phần lượng. Không nghĩ tới lập tức lại nữa rồi thứ hai. Tốt, ngươi tiếp tục giả vờ được rồi. Người càng ngày càng nhiều phát hiện Lăng Hàn. Dồn dập đã đi tới. Hướng về Lăng Hàn nhiệt tình chào hỏi. Mà có thể có được Lăng Hàn gật đầu. Ai cũng ở trên mặt lộ ra kích thích màu sắc. Có vẻ hài lòng không gì sánh được. Từ lúc mới bắt đầu mười mấy người đến mấy chục người. Rồi đến trên trăm. Mấy trăm. Lăng Hàn bên người cơ hồ là người đông nhìn nhịp. Thậm chí đem Mã Đồng Quang. Lỗ Tiên Minh đều là chen ra ngoài. Kháo cái này tình huống gì? Mã Đồng Quang có chút xứng sờ. Lấy tiên nhân trí nhớ. Phía trước lại có bao nhiêu người lên không hàm tự nhiên là rõ rõ ràng ràng chuyện tình. Mà hắn có thể khẳng định. Nơi đây không ai là không hàm thượng xuống tới. Cái này muốn an bài một cái hai cái con hát dễ dàng có thể mấy trăm hơn ngàn cá nhân liền khó khăn. Hơn nữa, những người này mỗi người đều là Trảm Trần Đỉnh Phong đây. Mã Đồng Quang đột nhiên phát hiện mình đánh giá thấp Lăng Hàn. Cái này đan đạo thành thánh tử tựa hồ không đơn giản. E rằng, hắn cũng không phải là đánh giá thấp Lăng Hàn. Mà là khinh thị toàn bộ Đông Tiên Vực. Cho nên cho rằng theo cách này địa phương người đi ra ngoài đây tiện lại năng lực kém. Chỉ cần hắn thoáng lộ ra vương bá chi khí là có thể thu phục. Sự thực chứng minh. Một cách địa phương luôn có thể hiện ra vài cách thiên tài đến. Mà người khác vật càng là kinh diễm không gì sánh được. Trong con ngươi của hắn hiện lên một đạo hung quang. Hắn yêu mến thu phục thiên tài. Càng là ngạo khí người đối với hắn mà nói thì càng vốn có tính khiêu chiến. Mà khi người kia đạt được có thể uy hiếp địa vị hắn thời điểm. Hắn liền sẽ không còn có thu phục ý. Mà là sẽ không chút lưu tình mà đem đối phương xóa đi. Lăng Hàn tựa hồ có khuyên hướng như thế. Làm cho Mã Đồng Quang càng ngày càng không thoải mái là. Qua đây bái kiến Lăng Hàn nhân là càng ngày càng nhiều. Thậm chí không chỉ là nhị tinh đan sư. Liền tam tinh đan sư đều tới vài vị. Từng cái đều là tóc trắng xóa. Chịu đủ thiên nhân chi ác săn vặt. Nếu không đột phá phân hồn. Đại nạn đang ở trước mắt. Tam tinh đan sư. Mã Đồng Quang cuối cùng mất đi thong dong. Hắn đúng là đan đạo thiên tài. Luyện đan không đủ trăm vạn năm cũng đã là tam tinh đan sư. Cái này thậm chí là rất nhiều tứ tinh đan sư năm đó đều lạc hậu. Nhưng hắn muốn cho tam tinh đan sư đối với hắn quỳ bái. Xin lỗi, cái này là hoàn toàn không thể sự tình, mọi người đẳng cấp giống nhau, ai sẽ tới bái hắn. Đan đạo giới cũng không có như vậy quy củ, ngươi càng thiên tài sẽ bái ngươi. Lăng Hàn lại làm xong rồi. Điều này làm cho Mã Đồng Quang trong lòng hiện lên đố kỵ, càng là sát ý như nồng nhiệt. Hắn ở trong lòng nói, hoàn toàn bỏ đi muốn thu phục Lăng Hàn vì thủ hạ chính là dự định. Phải xóa đi, hơn nữa được mau sớm, không tiếc đại giới, nếu không. Các Lăng Hàn đi Tây Tiên vực thời điểm. Nói không chừng sẽ có đan đạo đại nhân vật xem lên Lăng Hàn. Đưa hắn thu làm đệ tử. Vậy không thể lại đem Lăng Hàn trừ đi. Lỗ Tiên Minh đem Mã Đồng Quang biểu tình biến hóa nhìn ở trong mắt, trong lòng thì là cười nhạt. Hắn sớm liệu định Mã Đồng Quang chỉ là nhanh tâm vọng tưởng. Đến cuối cùng vẫn là muốn cùng Lăng Hàn xung đột vũ trang. tựa như hắn của ban đầu giống nhau. Chẳng qua là lúc đó hắn lòng mềm yếu, không có trước tiên thống hạ sát thủ. Kết quả khi hắn muốn làm khó dễ, Lăng Hàn thế đã thành. Quá muộn. Hy vọng lần này Mã Đồng Quang tuyệt đối không muốn dẫm vào hắn vết xe đổ. Lăng Hàn biến thành một cái trung tâm. Chỉ cần là cách đan sư sẽ gặp qua đây bái kiến hắn. Dù cho lúc ấy có người cũng không có đi tham gia lễ ăn mừng. Có thể về sau hay là nghe người chuyển thuật. Đồng dạng đối với Lăng Hàn vô cùng cảm kích. Hơn nữa một chuyện mười. Mười chuyện một trăm. Làm cho Lăng Hàn thanh danh là càng ngày càng đỉnh thịnh. Còn tốt. Đan sư cuối cùng là số lượng hiếm thiếu. Mà vừa may lại ở vào trảm trần tột cùng người thì càng thêm thiếu. Vài ngày chi về sau, Lăng Hàn khôi phục thanh tính. Lăng huyên, ngươi lợi hại hơn ta. Nghiêm Tiên Lộ từ trong thâm tâm nói. Trước đây ta tuy là được xưng là Thái An Thiên trong thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Có vô số người kính ngưỡng ta. Nhưng là chỉ là giới hạn trong Thái An Thiên mà thôi. Có thể Lăng huyên ngươi cũng đã trải qua đi hướng toàn bộ Đông Tiên Vực. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Chỉ là tương đối đúng dịp mà thôi. Nu Lăng Hàn lợi hại nhất. Hổ Nu thì là không chút khách khí, ôm Lăng Hàn một cái cánh tay, hỉ tư tư nói. Lăng huyên quả thực lợi hại. Bất quá. Tam Đô Thiên ở Đông Tiên Vực trung bài danh có thể nhập vùng Trung Du. Thiên tài vô số. Nghiêm Tiên Lộ nghiêm nghị nói. Bọn họ đệ nhất thiên kiêu được xưng là Cuồng Nhân. Tên gọi là Lộ Hằng. Là có tiếng võ đạo người điên. Một ngày đánh lên liền lục thân bất nhận. Có người nói Tam Đô Thiên không ai không sợ hắn. Lăng Hàn không khỏi hứng thú sạc sào, nói. Vậy cũng thật phải kiến thức một chút. Nghiêm Tiên Lộ đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau khi bật cười. Sớm nên nghĩ đến, Lăng Huyên chính là một người như vậy. Sự thực lên hắn cũng là người như vậy. Chỉ là hắn đi một chuyến Nghiễm Long Thiên. Mới biết mình là ếch ngồi đáy giếng. Lợi dụng một loại cạnh tranh người thân phận đi đối mặt. Mà không còn là cao cao tại thượng vương. Người phía dưới đến đây khiêu chiến. Nhàn dối cũng là nhàn dối. Nghiêm Tiên Lộ đã nói nổi lên Lộ Hằng một ít. Lăng Hàn nghe xong chi về sau, liền xác định Lộ Hằng Cuồng Nhân tên cũng không là tùy tiện có được. Đúng là điên cuồng không gì sánh được. Đây là một cách đem chiến đấu trở thành cơm ăn quái vật. Ui ui ui, các ngươi có nghe nói không? Một người đột nhiên cất cao giọng. Làm người kia nói ra câu nói này thời điểm, hắn nhất định là chắc chắc những người khác đều không biết hắn sắp sửa nói đồ đạc. Lấy thỏa mãn mọi người đều là nhìn về phía hắn hư vinh cảm giác. Quả nhiên, khi mọi người đều là nhìn sang thời điểm, người nọ lộ ra một nụ cười đắc ý, nói: tin tức mới nhất, Cuồng Nhân vừa mới bị đánh bại. Mở ngoặc tròn không có ý tứ. Không có ý tứ. Phần 2 kéo cho tới bây giờ. Người đang sân bay. Bất tiện gõ chữ. Vừa không có tồn cào. Canh thứ 3 ngày hôm nay khẳng định không còn kịp rồi. Sáng sớm ngày mai lên tới Phổ Đông. Về nhà một lần sẽ ngủ. Cho nên ngày mai đổi mới chí ít cũng là trạng vạng tối sự tình. Thiếu gơ tiết để cho ta từ từ trả đi. Thực sự là xin lỗi. Ngày hôm nay làm cho mọi người đợi lâu.